Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả những sự việc này xảy ra trong thời gian rất ngắn. Ngay cả những thành viên bộ lạc đang cầm đuốc cũng không kịp phản ứng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ đầy khủng khiếp vang lên. Dựa vào những động tác của đối phương, Thiên Tuế cảm nhận được nguy cơ và ngay lập tức sử dụng thủ đoạn truyền thừa của chủng tộc mình. Thiên Tuế phát động chiêu Thú Vương Rít Gào. Chỉ trong một khoảnh khắc, theo tiếng gầm gừ khủng khiếp ấy, từng vòng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu lan tỏa ra. Khi sóng âm xung kích va vào các thành viên bộ lạc, họ ngay lập tức mất khả năng suy nghĩ, đôi mắt tối lại, và tất cả đều ngã xuống đất trong tình trạng tê liệt. Chiêu thức này của Thiên Tuế khi hành hạ người, sức ép quả thực rất mạnh. Bây giờ uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn, sóng âm mạnh mẽ đến mức có thể khiến người ta mất ý thức ngay lập tức. Cuộc chiến này có thể nói là kết thúc trong nháy mắt. Đối với một bộ lạc nguyên thủy như thế này, họ không thể so được với sức mạnh của bọn Chu Tự. Tuy nhiên, hành động của đối phương trước đó lại thu hút sự chú ý của Chu Tự. Circle, ngươi dẫn một đội nhân mã vào trong nơi đóng quân, tập trung tất cả mọi người lại và tạm giam, không được để họ tiếp xúc với bất kỳ vật gì. Ra lệnh xong, Circle lập tức dẫn đội vào khu vực đóng quân. Bộ lạc này tuy không nhỏ, nhưng chỉ có khoảng 100 người, là một bộ lạc nguyên thủy. Việc duy trì được số người này trong bộ lạc là một điều không hề dễ dàng. Khi biết được thông tin này, Chu Tự nhìn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể xác định được gì, lòng vẫn còn đầy nghi hoặc chưa được giải đáp, che giấu nghi ngờ trong lòng. Chu Tự tiến lại gần nơi mà đối phương trước đó vẩy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Chưa kịp đi vào gần, một mùi hôi thối đã bắt đầu kích thích khứu giác của ông, khiến ông không tự chủ được mà nhíu mày. Không trách được Thiên Tuế lại gầm lên rồi vội vàng chạy đi. Mùi này quả thực là một cực hình đối với khứu giác nhạy bén của Thiên Tuế. Lúc này, ngay cả Chu Tự cũng phải che mũi lại. Mùi này làm ông cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng ngửi thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra được. Circle, đưa cho ta cái bó đuốc. Circle rất nhanh chóng lấy bó đuốc, bởi vì nó đã có sẵn ở đối diện khu đóng quân. Anh lập tức đưa một cái cho Chu Tự. Chu Tự nhận lấy bó đuốc, ra hiệu cho mọi người lùi lại, sau đó ném bó đuốc về phía xa. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngọn lửa hung dữ lập tức lan rộng ra, khiến Circle và những người xung quanh đều ngẩn người. Đây là dầu hỏa. Thật khó tưởng tượng, trong một bộ lạc nguyên thủy như thế này lại có nhiều dầu hỏa đến vậy. Đối với điều này, Chu Tự chỉ lắc đầu, nhìn vào ngọn lửa cháy sáng trước mặt. Chu Tự bỗng nhớ đến một điều, chính xác mà nói, đây là dầu hỏa. Khi nói ra lời này, trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Dầu hỏa là một vật không phải người nguyên thủy có thể chế tạo ra. Bệ hạ, chúng ta đã phát hiện một thiết bị trong nơi đóng quân. Nghe vậy, Chu Tự nhíu mày, đi xem thử. Nơi đóng quân của họ không quá rộng, xuyên qua một tấm da thú và lều vải, một vật khá lạ, rõ ràng không giống những đồ vật bình thường của bộ lạc nguyên thủy, đã lọt vào tầm mắt của Chu Tự. Cái này là đang trưng cất sao? Mặc dù vật liệu chủ yếu vẫn là nguyên thủy, thô sơ, nhưng thông thường, những thứ này không thể xuất hiện ở những khu vực như thế này. Nghĩ đến đây, Chu Tự chậm rãi tiến đến khu vực nơi các thành viên bộ lạc đang bị tạm giam. Trong bộ lạc các ngươi có thần tuyển giả không? Vừa nói ra câu này, nhiều thành viên trong bộ lạc liền thay đổi sắc mặt, nhưng không ai lên tiếng. Có vẻ như đối phương trong bộ lạc này vẫn có chút uy tín. Nhìn thấy vậy, Chu Tự cũng lười tốn lời với họ, trực tiếp mở zombie chi đồng, nhanh chóng quét qua. Trong đống thông tin của nhị tinh bảng, một cái tên sáng lên thu hút sự chú ý của Chu Tự. Tên: Chu Nhất Phi, giới tính: nam, tuổi 35, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: không chân môn, không độ trung thành, không sinh mệnh cấp độ, phàm thai thiên phú, dầu hỏa công trình, có đầy đủ năng lực chuyên nghiệp trong công việc liên quan đến dầu hỏa. Vũ dũng 2 sao, trí lực 3 sao, tinh thần 2 sao, tinh thần 2 sao, sức chịu đựng 2 sao, chỉ huy 2 sao. Nhìn vào các thuộc tính, rõ ràng Chu Nhất Phi là một nhân tài ưu tú. Điều đặc biệt là thiên phú của hắn. Trong thời đại mà đa số mọi người còn không biết dầu hỏa là gì, dầu hỏa công trình là một thiên phú đặc biệt, có năng lực chuyên môn đầy đủ. Tình huống này hầu như chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đối phương cũng là thần tuyển giả giống như hắn. Đừng sai đi, Chu Nhất Phi, ta đã nhìn thấy người. Khi nghe câu nói này, Chu Nhất Phi vốn đang trốn giữa các thành viên bộ lạc rõ ràng đã bị bất ngờ. Trong lúc này, Chu Tự vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Chu Nhất Phi nhận ra rằng đối phương không phải đang lừa gạt mình. Hơn nữa, đối phương còn gọi tên của hắn. Khi Chu Tự nhìn kỹ hơn, rõ ràng là việc tiếp tục trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chu Nhất Phi đành phải kiên trì đứng lên. Cùng lúc đó, hắn cười gượng hỏi, người cũng là người xuyên Việt sao? chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Ngoài câu hỏi đó, Chu Nhất Phi không hiểu tại sao Chu Tự lại có thể khóa chặt hắn giữa hơi 100 người và lại gọi tên của hắn như vậy. Trên thân hắn cũng không có chân ngôn, không biết thế giới này có tồn tại chân ngôn vật này không. Trước đó chúng ta cũng chưa từng gặp qua, ngươi không cần lo lắng về vấn đề này. Tình cảnh hiện tại, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi có nguyện ý quy phục Đại Chu, vì Đại Chu mà cống hiến không? Với trí tuệ thông minh của Chu Nhất Phi, rõ ràng không phải là kẻ ngốc. Giờ phút này, Chu Tự đang hỏi hắn, thực tế dưới tình hình hiện tại, hắn căn bản không có sự lựa chọn nào. Nhìn thấy rõ tình thế, Chu Nhất Phi cắn răng, lập tức, phù phù, quỳ xuống trước mặt Chu Tự. Đại nhân, ta nguyện ý quy phục Đại Chu, vì Đại Chu mà cống hiến. Nói xong, Chu Nhất Phi trực tiếp cúi đầu xuống, dù sao, đã quỳ rồi, chi bằng làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng. Lúc này, những thành viên bộ lạc đang bị tạm giam cũng quỳ xuống theo. Không cần phải nói nhiều, đây chính là mục đích của Chu Tự. Dựa vào biểu hiện của các thành viên bộ lạc trước đó, không khó để nhận thấy rằng Chu Nhất Phi ở đây có uy tín rất lớn. Với tiền đề này, nếu hắn có thể công khai bày tỏ sự quy phục trước mặt mọi người, sẽ giúp Chu Tự tiết kiệm không ít thời gian và công sức. Khi đối phương quỳ xuống quy hàng, Chu Tự ngay lập tức xác nhận mức độ trung thành của hắn. Ban đầu mức độ trung thành là không, giờ đã nhảy lên 60 điểm, đạt đến mức độ hợp lý, tuy nhiên vẫn có khả năng thay đổi bất cứ lúc nào. Đối với điều này, Chu Tự cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi đối phương quỳ lạy, Chu Tự tự tay đỡ hắn dậy. Từ giờ trở đi, ngươi là công dân của Đại Chu, chỉ cần ngươi thật lòng phục vụ Đại Chu, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Tự nói những lời này rất chân thành. Thực tế, hắn cũng thật sự nghĩ như vậy. Từ trước đến nay, hắn luôn có tấm lòng rộng lượng với người khác. Chu Nhất Phi nghe xong, mặt mày lộ rõ vẻ xúc động, có thể thấy rõ sự cảm động trong ánh mắt, như thể muốn rơi nước mắt. Tuy nhiên, vẻ mặt ấy lại khiến Chu Tự cảm thấy có chút không ổn. Nếu là thành viên của các bộ lạc nguyên thủy hoặc dân bản địa trong thế giới này thì hắn có thể hiểu được. Nhưng đối với người này, người mà coi như là đồng hương, lại là một người xuyên Việt như hắn, thì lại có chút lạ lẫm. Lướt qua biểu hiện đó, Chu Tự lại nhìn vào độ trung thành của đối phương. Quả nhiên, độ trung thành vẫn giữ nguyên ở mức 60, không có chút thay đổi nào, hóa ra là vẫn chỉ là diễn kịch. Nghĩ lại cũng phải, Chu Nhất Phi năm nay 35 tuổi, trước kia chắc là một người làm công, chắc chắn đã trải qua những va vấp trong xã hội, không thể tránh khỏi việc mang theo một số kỹ năng sinh tồn. Trông chờ vào vài câu nói để thay đổi độ trung thành của hắn thì không thực tế. Về vấn đề này, Chu Tự cũng không quá bận tâm. Đối với những người có kỹ năng chuyên môn, hắn xem mối quan hệ của mình với họ là một quan hệ giữa chủ và người làm công. Hắn bỏ tiền, người làm công bỏ sức, nếu làm việc chăm chỉ, xử lý công việc tốt, thì lương bổng và thăng chức chắc chắn sẽ không thiếu. Còn nếu làm việc kém cỏi hoặc có ý đồ làm chuyện gì khác, thì sẽ bị loại bỏ, chọn giữa ra đi hay bị đào thải. Đương nhiên, việc ra quyết định này là quyền của Chu Tự, hắn sẽ dựa vào tình huống cụ thể mà đưa ra phán đoán. Dù Chu Nhất Phi có vẻ diễn xuất hơi thái quá, Chu Tự cũng không vòng vo mà trực tiếp vào đề. Đầu tiên, dầu hỏa ở đâu? Còn nữa, cây tế đàn mà ngươi đã triệu hồi đến, hiện giờ nó vẫn còn nguyên vẹn không? Trong khu vực đóng quân, họ đã thấy những thùng dầu hỏa, đó chính là thứ được luyện ra từ đó. Tuy nhiên, do thiết bị và kỹ thuật còn hạn chế, dầu hỏa chưa đạt độ tinh khiết cao, bên trong vẫn còn nhiều tạp chất, khiến chúng có màu hơi vàng. Nhưng với Chu Tự hiện tại mà nói, những điều này không quan trọng lắm. Thiết bị và kỹ thuật đều có thể cải tiến. Điều quan trọng bây giờ là dầu hỏa. Phải biết rằng, ngay cả trước khi hắn xuyên qua, dầu hỏa vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất của thế giới. Thứ này có ý nghĩa vượt thời đại. Đại Chu chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, và trên con đường khoa học kỹ thuật sẽ có rất nhiều chướng ngại vật trước mắt họ. Nói một cách đơn giản, đó chính là hai vấn đề lớn. Một là kỹ thuật, và hai là nguồn năng lượng. Người có thể tạo ra đồ vật, nhưng cùng lúc cũng cần phải có năng lượng tương ứng để đảm bảo nó hoạt động ổn định. Nếu không, những thứ tạo ra chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Mà chỉ cần chế ra được dầu hỏa, việc luyện chế sẽ thuận lợi và vấn đề có thể được giải quyết một cách rất lớn. Thậm chí không cần nhắc đến những đồ vật khác, chỉ riêng việc chế tạo khinh khí cầu, nó đủ để giúp khinh khí cầu bay lâu hơn. Chu Nhất Phi khi nghe câu hỏi, trong lòng không khỏi thắt lại. Trước đây, hắn đã coi dầu hỏa là tài sản riêng của mình, nhưng giờ nhìn tình hình này, rõ ràng là đang muốn ép hắn phải giao ra. Hắn có dám từ chối không? Nhìn quanh, những kỵ sĩ mặc giáp, còn cả con thú khổng lồ mà không biết đối phương làm sao. Thu phục được, Chu Nhất Phi hiểu rõ, hắn không dám từ chối. Trước khi xuyên Việt, hắn không phải là một người mạnh mẽ, trong đời thực khi bị chọc tức, hắn chỉ biết quay đầu lại, ngồi trước máy tính và trở thành một chiến binh bàn phím, đôi khi còn hóa thân thành những nhân vật hư ảo trên mạng. Nhưng giờ với chút thành công đạt được sau khi xuyên Việt thành thủ lĩnh bộ lạc, hắn đã tích lũy được chút tự tin, mặc dù cái tự tin ấy giờ đã tan biến hết trước tiếng gầm của thiên tuế và sự đe dọa của những kỵ sĩ. Dầu hỏa này, tiểu nhân tất nhiên sẽ dâng lên hai tay, đến lúc đó, xin đại nhân nói vài lời tốt cho tiểu nhân trước bệ hạ. Trong lúc nói, Chu Nhất Phi cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó trông thậm chí còn khó coi hơn cả khóc, như một chiếc mặt nạ đau khổ. Sau khi quy thuận Đại Chu, dầu hỏa có lẽ sẽ là con bài tẩy lớn nhất của hắn. Hắn giờ chỉ lo sợ Chu Tự sẽ lấy hết công lao cho mình, và đến lúc đó, hắn chẳng còn gì. Trước đây trong công việc, hắn đã không ít lần gặp phải những lãnh đạo có tâm địa đen tối như vậy. Chu Tự nhìn thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt ngay lập tức trở nên dở khóc dở cười, nhớ lại cách đối phương xưng hô với mình trước đó. Chu Tự đột nhiên nhận ra vấn đề, Chu Nhất Phi này có vẻ đã coi hắn như một sĩ quan nhỏ, dù sao, thì làm gì có hoàng đế nào lại rảnh rỗi đi làm những chuyện như thế này ở bên cạnh. Thực sự làm vậy khiến Chu Tự không biết phải nói gì, cuối cùng, hắn chỉ đành nhẹ nhàng đáp ứng cho qua chuyện, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi người. Chu Nhất Phi nghe vậy, trái tim lạnh đi một nửa, hắn quá quen với loại lý do thoái thác này rồi. Trước đây, khi các lãnh đạo muốn cướp công lao của hắn, chính là tình huống này. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Nhất Phi không khỏi dâng lên một chút bi phẫn. Nhìn thấy Siêu Cô và những người khác mang theo kiếm bên hông, Chu Tự chỉ có thể kiềm chế sự tức giận của mình. Chu Tự có thể cảm nhận được sự biến động trong tâm trạng của đối phương, nhưng tạm thời không muốn nói thêm gì. Một kỵ sĩ tinh linh dẫn đường cho hắn, và cả đoàn người nhanh chóng tiến về phía cựu thần tế đàn. Vị trí của tế đàn không xa nơi đóng quân, đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, cưỡi ngựa càng nhanh. Trong lúc này, Huyền Vũ đã đến trước một bước. Nghĩ lại, Huyền Vũ hẳn là đã phát hiện ra cựu thần tế đàn từ lúc ban đầu và muốn dẫn họ tới đó. Chỉ có điều giữa đường gặp phải những thành viên bộ lạc đang giằng co với thiên tuế, làm cho kế hoạch ban đầu bị xáo trộn. Cựu thần tế đàn, thực ra hẳn đã rất lâu rồi không gặp. Tất nhiên, theo như Chu Tự hiểu biết, nhiều nơi không phải là không còn cựu thần tế đàn, mà là chúng đã bị sử dụng hết. Dù sao, khi cựu thần tế đàn đã sử dụng hết sức mạnh, nó sẽ sụp đổ và biến thành phế tích. Với điểm này, Chu Tự rất rõ ràng. Giờ đây, khi tìm thấy một cựu thần tế đàn vẫn có thể sử dụng, trong lòng Chu Tự vẫn không khỏi cảm thấy kích động. Tuy nhiên, hắn không có ý định vội vàng tiến hành triệu hoán này. Khi cựu thần tế đàn được mở ra, thời gian có thể chọn ở bên trong bao lâu phụ thuộc vào tổng lượng chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn. Nói cách khác, càng nhiều chân ngôn lực lượng, hắn sẽ có thể lựa chọn nhiều hơn. Vì vậy, từ điểm này mà suy xét, Chu Tự quyết định giữ lại cựu thần tế đàn này, chờ đợi cho đến khi thực lực của mình mạnh mẽ hơn và chân nguồn lực lượng tăng lên, rồi mới tiến hành triệu hoán. Đến lúc đó, xác suất triệu hồi ra nhân tài mà hắn mong muốn sẽ cao hơn. Trong khi suy nghĩ về điều này, đoàn người của Chu Tự vẫn không ngừng tiến bước và rất nhanh đã đến một khu vực bổn địa. Với khả năng quan sát của mình, Chu Tự ngay lập tức nhận thấy giữa bổn địa có một vùng nhỏ gần như là hồ nước dầu hỏa. Điều này khiến trong lòng hắn vui sướng đến mức không thể giấu được, cảm xúc hạnh phúc gần như hiện rõ trên mặt. Bên cạnh hồ dầu hỏa, 10 thành viên bộ lạc đang mồ hôi nhễ nhại, họ mang dầu hỏa đựng trong thùng rồi sắp xếp chúng gần một lều vải, chờ đợi để tiếp tục vận chuyển. Những người đó đều là người trong bộ lạc các ngươi sao, thưa đại nhân? Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Chu Nhất Phi đã thích ứng với thân phận mới của mình. Đối với hắn mà nói, điều này thực ra không khác gì so với trước kia khi làm việc. Chỉ có điều giờ đây, người lãnh đạo đã đổi thành Chu Tự. Về bản chất, có gì khác biệt đâu, là tiểu nhân đã an bài họ ở đây, làm việc với dầu hỏa. Đi, đi xem thử. Cả nhóm tiến lại gần, khiến cho các thành viên bộ lạc trở nên cảnh giác. Nhưng khi họ nhìn thấy Chu Nhất Phi, mọi người liền nhanh chóng thả lỏng. Khi bước vào, Chu Nhất Phi ho khan hai tiếng, rồi mở miệng, trong giọng nói có vài phần khó chịu không thể giấu được. Bây giờ bộ lạc chúng ta đã hoàn toàn quy thuận Đại Chu. Khi chính hắn mở miệng gọi, đại nhân, tiểu nhân, thì rất tự nhiên. Nhưng khi nói với các thành viên trong bộ lạc về việc này, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Nguyên nhân chính là vì những thành viên bộ lạc này vốn rất sùng bái và tin tưởng hắn. Vì thế, trước mặt những người tôn thờ mình, hắn luôn cố gắng thể hiện ra dáng vẻ mạnh mẽ. Nhưng giờ, trước mặt Chu Tự, hắn cảm thấy mọi sự giả tạo đó đã bị xé bỏ hoàn toàn. Điều này khiến hắn có cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ và muốn tránh mặt. Nhưng cùng lúc đó, Chu Nhất Phi cũng hiểu rõ rằng mình không còn đường lùi. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, Chu Nhất Phi trong vài câu ngắn gọn đã giải thích rõ tình hình cho các thành viên trong bộ lạc và yêu cầu họ hành lễ. Đối với việc này, Chu Tự chỉ phất tay nhẹ, ra hiệu cho họ miễn lễ. Giờ này khắc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào mỏ dầu trước mắt. Mỏ dầu này, trong thực tế hắn chưa từng thấy qua, nên lúc này hắn nhìn nó với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Sao? Dầu hỏa ở đây lại trào ra hết vậy? Thưa đại nhân, loại này gọi là giếng tự phun. Ở đây hẳn đã từng xảy ra biến động vỏ quả đất, khiến cho đáy tầng nham thạch bị phá vỡ, áp lực nội bộ thay đổi và cuối cùng khiến dầu thô không ngừng tuôn ra. Thông qua những gì đã biết trước đó, ngoài việc thăng chức tăng lương, những vấn đề khác đều có liên quan đến hắn. Chu Nhất Phi luôn là một người không lười biếng, chuyên môn của hắn cũng rất vững vàng. Khi nói về vấn đề liên quan đến dầu hỏa, cách nói của Chu Nhất Phi cũng trở nên đầy tự tin hơn. Có thể phát hiện ra cái giếng tự phun này cũng coi như là vận khí tốt. Trong quá trình thu thập dầu hỏa, điều này có thể tiết kiệm không ít nhân lực. Lúc này, Chu Nhất Phi vừa nhắc đến vấn đề này, vẫn còn có phần thao thao bất tuyệt. Chu tự thấy vậy, cũng không cắt lời. Hắn đối với những vấn đề liên quan đến dầu hỏa hiểu biết không nhiều, mà dầu hỏa lại là tài nguyên quan trọng mà Đại Chu sẽ cần trong tương lai. Mượn cơ hội này, hắn cũng muốn hiểu rõ thêm về trí thức này. Ở nơi đóng quân kia, chính là người dùng để tinh luyện dầu hỏa sao? Đúng vậy, do điều kiện có hạn, tôi chỉ làm ra một thiết bị trưng cất đơn giản, nhưng hiệu quả trưng cất còn rất kém. Dầu hỏa thu được bên trong đều có tạp chất. Dù nói vậy, nhưng trong giọng điệu của Chu Nhất Phi vẫn lộ rõ sự đắc ý. Hắn cảm thấy, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn có thể chế tạo ra thiết bị này và tinh luyện được dầu hỏa đã là rất đáng khâm phục. Tiện thể Chu Tự tiếp tục trò chuyện với đối phương về những vấn đề liên quan. Trong quá trình này, mắt hắn cũng không quên quan sát xung quanh. Khu vực này còn có thế lực khác không? Xung quanh bộ lạc đều đã bị tiểu nhân chiếm đoạt. Nói đến đây, Chu Nhất Phi không tự chủ được mà nhô lồng ngược lên vài phần, như muốn chứng minh mình vẫn có chút năng lực. Không ngờ người cũng có chút bản sự. Chu Tự thấy vậy, cũng không ngại khen hắn vài câu. Dù sao, đối phương sẽ làm việc cho mình, một lời khen cũng chẳng mất gì. Hơn nữa, nếu như có thể khiến Chu Nhất Phi cống hiến nhiều hơn cho mình, đó là điều tốt. Tuy nhiên, trong lòng Chu Tự hiển nhiên không coi đó là gì lớn lao. Những thành viên bộ lạc như thế này, toàn bộ dựa vào đôi chân để đi, mỗi ngày họ di chuyển được bao nhiêu? Câu trả lời của Chu Nhất Phi rõ ràng không đủ để khiến Chu Tự cảm thấy an tâm. Tuy vậy, câu trả lời này ít nhiều cũng chứng minh được một điều với Chu Tự. Trong khu vực này, rõ ràng là bộ lạc Nguyên Thủy vẫn làm chủ. Nếu có thế lực xung quanh có khả năng động viên lực lượng cao hơn, chắc chắn họ đã phát hiện ra bộ lạc này từ lâu và đã chiếm đoạt rồi. Ban đầu theo kế hoạch của Chu Tự, hắn chỉ muốn lập một cứ điểm tiền tuyến, sau đó sẽ giao khu vực này cho đội thăm dò từ từ từ triển khai. Hiệu suất công tác chậm một chút cũng không sao, dù sao Đại Chu vẫn còn đang bận đánh với thử nhân ở Nam Cảnh. Chu Tự không có chút nào sốt ruột, nhưng giờ đây khi phát hiện ra mỏ dầu này, tình huống rõ ràng không giống như trước. Gần mỏ dầu, hắn chắc chắn phải xây dựng nhà máy, đồng thời thành lập tuyến đường vận chuyển để liên tục đưa dầu hỏa về Đại Chu. Tài nguyên sản xuất quan trọng như vậy, nhất định phải được bố trí một cách cẩn thận, liên quan đến công tác phòng thủ, tất nhiên cũng phải được làm đúng chỗ. Vì vậy, khu vực đóng quân và pháo đài xung quanh cũng phải được chú ý. Tiến thêm một bước nữa, kế hoạch xây dựng thành trì cũng phải được thực hiện đúng hạn. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự nhanh chóng sắp xếp lại trong đầu, rồi lại quay mắt nhìn Chu Nhất Phi. Ta dự định xây dựng một nhà máy dầu hỏa ở đây, phụ trách thu thập và tinh luyện dầu, ngươi sẽ làm xưởng trưởng, toàn quyền quản lý công việc này, ngươi có thể làm tốt được không? Nghe vậy, Chu Nhất Phi rõ ràng vui mừng, hắn không ngờ vừa mới đến mà đã được giao chức xưởng trưởng, hơn nữa lại là xưởng trưởng nhà máy dầu hỏa, một công việc chuyên môn thực sự. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, chỉ nhìn vào trang bị của đội ngũ cũng đủ biết họ đến từ một quốc gia mạnh về vũ khí. Chu Nhất Phi bản thân thật ra không có lòng tham quyền lực hay khí phách muốn làm vua, hoặc nói là hắn không có ý chí đó. So với việc làm thủ lĩnh của một bộ lạc Nguyên Thủy không có gì, hắn thấy làm trưởng xưởng cho một đại quốc dễ chịu hơn, cuộc sống cũng sẽ tốt lên nhiều. Tuy nhiên, sau khi qua đi sự vui mừng ban đầu, Chu Nhất Phi rất nhanh tỉnh táo lại và nhận ra một vấn đề. À, đại nhân, chuyện này có phải không cần xin phép bệ hạ sao? Người trước mặt vừa mở miệng đã mua dây nhà máy, còn bảo tôi làm xưởng trưởng, nghe thì rất tốt, nhưng tôi luôn có cảm giác không tin tưởng lắm, không phải chỉ là vẽ bánh nướng cho tôi sao? Chu Tự nghe vậy chỉ cười khẽ, không cần, ta chính là... À, ta là nói, ta chính là người nói đến bệ hạ. Chu Tự cười lớn rồi nói một câu, lập tức khiến Chu Nhất Phi như bị sét đánh, đừng chết lặng tại chỗ. Bệ hạ, Chu Nhất Phi chỉ trong chớp mắt đã mất hết khả năng suy nghĩ, nhưng cũng không có hành động gì có thể ảnh hưởng đến việc tiếp theo của Chu Tự. Ngay lúc đó, chỉ nghe một tiếng phù phù, Chu Nhất Phi quỳ xuống ngay tại chỗ. Nhìn thấy đối phương ngây ngẩn lại quỳ xuống một cách thuần thục, Chu Tự không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Người làm gì vậy? Đứng lên đi, mau đừng dậy. Nói xong, Chu Tự tự tay đỡ hắn dậy rồi vỗ vỗ vào vai Chu Nhất Phi. Làm tốt lắm, nói rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Chu Tự không dừng lại lâu, quay đầu mang theo Sư Cô và những người khác trở về nơi đóng quân, để lại Chu Nhất Phi đứng đó vẫn còn ngơ ngác, chưa lấy lại tinh thần. Lúc này, trong đầu Chu Tự đã có sự tính toán cho tình huống này. Đối với bàn thờ cũ của thần, hiện tại Chu Tự cũng không biết còn có thể triệu hồi thêm bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn quyết định sẽ tu luyện đến cảnh giới bình tiến hành triệu hoán. Dù sao, sức mạnh của chân ngôn càng mạnh, thì khi triệu hoán, sự lựa chọn sẽ càng lớn. Hắn cũng có thể cảm nhận được mình vẫn còn đang tiến gần đến cảnh giới cao hơn. Trở lại nơi đóng quân, dù Chu Tự cảm thấy khả năng bộ lạc nguyên thủy ở xung quanh không đủ sức uy hiếp, nhưng nếu có sinh vật siêu phàm xuất hiện, nếu chỉ ở lại đây để thăm dò đội quân thì có thể sẽ khó đối phó, lơ là một chút sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, Chu Tự nghĩ rằng mình nên nói chuyện với con trai cả của mình, Thiên Tuế. Thiên Tuế à, tình hình là thế này. Chu Tự không giấu giếm gì mà kể lại mọi chuyện, cũng như suy nghĩ của mình về tình huống này. Cách mà hắn đối xử với Thiên Tuế từ trước đến nay luôn là theo hướng thương lượng. Hắn luôn rõ ràng để Thiên Tuế tự mình đưa ra quyết định. Tất nhiên, cho đến nay, chỉ cần là ý kiến của Chu Tự, Thiên Tuế gần như đều đồng ý. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe xong, Thiên Tuế nhẹ gật đầu, đồng ý ở lại nơi này để bảo vệ an toàn. Dù sao, lúc đầu nó cũng chưa quyết định sẽ ở lại Thảo Nguyên hay cùng Chu Tự trở về Hoàng Cung. Giờ nếu nơi này cần nó sẽ ở lại, bởi Thiên Tuế là đứa bé hiểu chuyện. Chu Tự sau này khi gặp phải vấn đề gì, vẫn sẽ cùng nó thương lượng, đó là cách hắn đối xử với nó. Thiên Tuế hiểu chuyện khiến Chu Tự rất vui, nhưng đồng thời cũng khiến hắn có chút cảm giác phiền muộn. Ban đầu, hắn đã dự định sẽ ngủ chung với Thiên Tuế một đêm, dành thêm chút thời gian ở bên con trai cả của mình, bởi vì rất nhanh nữa thôi, bọn họ sẽ phải tách ra. Nhưng thực tế là, thời tiết quá nóng, thiên địa chứng giám, hiện tại mùa đã vào hạ thiên. Lông tóc của Thiên Tuế mặc dù có cảm giác khá ổn, nhưng Chu Tự thực sự không chịu nổi việc phải nằm lâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nằm cạnh Thiên Tuế, trò chuyện tán gẫu. Chủ yếu là Chu Tự nói, còn Thiên Tuế thì lắng nghe. Hắn vốn có thói quen này. Khi trước làm thủ lĩnh bộ lạc, có rất nhiều chuyện mà hắn không có nơi nào để chia sẻ, mà Thiên Tuế lại là người đối thoại tốt nhất của hắn. Lúc này mọi chuyện vẫn như vậy. Hôm sau và sáng sớm, Chu Tự bắt đầu chuẩn bị trước khi rời đi. Ngoài việc bàn giao công việc với đội ngũ trú quân, có một công việc rất quan trọng, đó là yêu cầu Chu Nhất Phi thu thập và tinh luyện dầu hỏa, đồng thời vẽ bản thiết kế thiết bị cần thiết. Với tay nghề của các công tượng Đại Chu, dù làm thế nào đi nữa, họ chắc chắn sẽ làm ra được thứ tốt hơn những gì đang có hiện tại. Đối với Chu Nhất Phi, việc chế tạo một thiết bị đơn giản như vậy thực tế không có gì khó khăn, chỉ mất chưa đầy một giờ. Sau khi mọi công việc cần thiết đã hoàn thành, và với khối lượng công việc mà Chu Tự phải đảm nhận, tự nhiên hắn không có ý định ở lại thêm. Sau khi nói lời tạm biệt với Thiên Tuế, Chu Tự dẫn Sư Cổ và mọi người lên đường trở về. Đoàn người thúc ngựa đi nhanh, chỉ trong chốc lát đã vượt qua cửa ải Thảo Nguyên của Đại Chu và tới Thảo Nguyên Thành. Khi đến đây, công việc đầu tiên mà Chu Tự làm là tăng cường thêm binh lực cho khu vực mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ thăm dò và hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy có thể tiến hành từ từ. 300 binh lực thực tế là đủ dùng. Dù sao, khu vực mới này không phải là trọng tâm hiện tại của Đại Chu. Nhưng khi cân nhắc đến việc khu vực mới này có dầu hỏa và cựu thần tế đàn, để đảm bảo không có sơ hở nào, Chu Tự quyết định phải tăng cường thêm binh lực. Chu Tự ra lệnh, và ngay lập tức, thêm 300 binh lực được điều động từ Thảo Nguyên, chuyển tới khu vực mới. Tiếp theo, việc xây dựng nhà máy dầu hỏa và tiền tuyến pháo đài đều cần đội công trình. Điều này khá phiền phức. Không phải Chu Tự không thể điều động đội công trình, mà là đội ngũ công trình của Đại Chu gần như đã bị phân bổ hết, không có ai dư giả. Nếu muốn giao nhiệm vụ mới, phải làm theo quy trình từng bước, vì nếu các công trình hiện tại không được điều chỉnh đúng, sẽ dễ xảy ra sự cố. Chu Tự quyết định giao nhiệm vụ này cho Trương Tiểu Sơn, bộ trưởng hành chính của Hắc Nguyệt Thành. Đồng thời, ông yêu cầu người mang bản thiết kế của Chu Nhất Phi về giao cho bộ trang bị để chế tạo, công tác liên quan đến nhà máy và thiết bị có thể bắt đầu trước. Sau khi thiết bị đúng chỗ, Chu Nhất Phi giống như đang trực tiếp tinh luyện dầu hỏa ngay trong nơi đóng quân của mình. Ngoài ra, việc phát triển nhân lực và một số công việc khác cũng cần phải có người phụ trách. Rõ ràng, Chu Tự không định để những thành viên bộ lạc nguyên thủy cứ như vậy mà phát triển trực tiếp tại đây. Theo quy trình của Đại Chu, hắn sẽ thông báo di dân trong nội bộ Đại Chu, đưa ra các chính sách ưu đãi và khuyến khích mọi người di chuyển tới đó để sinh sống và làm việc. Còn về phía dân bản địa, chính là những thành viên bộ lạc, họ vẫn sẽ tiếp tục làm lao động chân tay như trước đây. Không phải là Chu Tự không coi trọng họ, ngược lại, hiện tại hắn thực sự rất coi trọng dân bộ lạc. Ai cũng biết, so với những thế lực lớn, dân bộ lạc thường đơn giản và trung thành hơn. Nếu người tạo cho họ một cuộc sống dễ dàng, họ thật sự sẽ bán mạng vì người. Nhìn từ góc độ này, Chu Tự thậm chí cảm thấy dân bộ lạc có thể ngang hàng với những người có phẩm chất tốt. Tuy nhiên, vì họ chỉ quen sống trong bộ lạc nguyên thủy, chưa từng tiếp xúc với xã hội văn minh, lại không có nghề nghiệp chuyên môn, nên việc để họ làm lao động tay chân là điều cần thiết. Điều này không chỉ giúp hắn thu hoạch được sức lao động giá rẻ, mà còn cho phép các thành viên bộ lạc từ từ thích nghi với xã hội mới, có thể nói là một công đôi việc. Một điểm đáng chú ý ở đây là, hiện tại các thành viên bộ lạc này đều là đối tượng truyền giáo trọng điểm của quốc giáo. Vì vậy, các thầy giáo của quốc giáo thường xuyên đến các xưởng tập trung của bộ lạc để giảng dạy giáo lý và tuyên truyền đạo đức quốc giáo. Nhìn chung, hiệu quả truyền giáo đối với dân bộ lạc, nếu so với các nhóm khác, quả thực là rất tốt. Thậm chí, nhiều người đã có những biểu hiện tốt. Sau khi hoàn thành công việc lao động, họ đã nhanh chóng thay đổi và trở thành thành viên chính thức của quốc giáo. Đừng xem thường thân phận này, vì nó tương đương với công chức của đại chu với những phúc lợi và đãi ngộ rất tốt. Có bộ lạc với nhân khẩu ổn định, thu hoạch chất lượng tốt từ các thành viên, con đường phía sau có thể nói là khá thuận lợi. Gần đây, công tác mở rộng quốc giáo cũng đã tiến hành khá tốt. Tại Hắc Nguyệt Thành, Thảo Nguyên, dãy núi và thậm chí là khu vực rừng mưa bên kia đều đã lần lượt thành lập các phân bộ quốc giáo, đặc biệt là khu vực rừng mưa, công tác tiến hành vô cùng thuận lợi. Dù sao, với chức vị Long Chi lãnh chúa, các tích dịch nhân ở khu vực này đều là những tín đồ trung thành nhất của hắn. Chỉ riêng lòng trung thành thôi, họ là những người có mức độ trung thành cao nhất trong nội bộ đại chu. Tuy nhiên, Chu Tự trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Tại sao các tích dịch nhân lại trung thành với hắn? Nói thẳng ra, cũng vì chức vị Long Chi lãnh chúa mà hắn đang nắm giữ. Trong xương cốt của họ, lòng trung thành thực sự hướng về Long tộc, tín ngưỡng của họ là Long thần Xê Lơn, chứ không phải hắn, Chu Tự. Biết rõ vấn đề này, Chu Tự không thể không suy nghĩ thêm. Dù sao, trong hệ thống tín ngưỡng này, ai biết được một ngày nào đó họ có thể quay lưng lại với mình. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc Ba Mê, con trai của Long Thần, vẫn khiến Chu Tự không rõ ràng về quan hệ giữa mình và Long Thần Silon. Dù sao, quan hệ ấy chắc chắn không thể mạnh hơn quan hệ với chính con trai mình. Chu Tự không tin rằng Long Thần Silon không để lại gì cho con trai mình. Thậm chí nếu thật sự không có gì, thì Ba Mê với huyết thống cổ Long tộc và thân phận là con trai Long Thần cũng đủ để khiến các tích dịch nhân đối với hắn phải cúi đầu. Nếu sau này Ba Mê ra lệnh cho các tích dịch nhân và mệnh lệnh của hắn trái ngược với mệnh lệnh của Chu Tự, thì khi đó các tích dịch nhân sẽ nghe theo ai? Nói thật lòng, Chu Tự cho rằng quyền lực của Ba Mê rất nhiều. Vì vậy, từ góc độ của Chu Tự, các tích dịch nhân có thể sử dụng, nhưng hắn không thể trông cậy vào họ trong mọi chuyện. Hắn không thể đặt toàn bộ trọng tâm phát triển vào tích dịch nhân, mà phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Dĩ nhiên, nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, Chu Tự cũng không ngại thực hiện nhiều thử nghiệm. Quốc giáo chính là một thử nghiệm của hắn. Hắn muốn xem liệu có thể chuyển đổi tín ngưỡng long thần của các tích dịch nhân thành tín ngưỡng quốc giáo của hắn hay không. Nếu tích dịch nhân không còn tin tưởng vào long thần mà chuyển sang tín ngưỡng quốc giáo, được tẩy rửa bởi tư tưởng quốc giáo, liệu hắn có thể hoàn toàn chuyển sự trung thành của họ từ long thần sang bản thân mình hay không? Hiện tại, đây vẫn chỉ là một ý tưởng, việc thực hành cụ thể còn phải chậm rãi triển khai. Chu Tự sau khi bàn xong công việc, không hề nghỉ ngơi mà quay lại ngoài thành, đến chuồng ngựa để gặp Mã Quốc Đào, bàn về việc huấn luyện chiến mã mới. Khi nhìn thấy bình sứ mà bệ hạ mang về, Mã Quốc Đào vô cùng ngạc nhiên. Khi biết trong bình chính là một giọt tinh huyết của siêu phàm sinh vật, anh ta gần như ngẩn người. Trời ơi, siêu phàm sinh vật! Mã Quốc Đào vốn nghĩ rằng, nếu bệ hạ muốn có tinh huyết của siêu phàm sinh vật, cũng phải mất vài tháng mới có thể lấy được, thậm chí nếu không thuận lợi thì có thể phải chờ thêm một năm, nửa năm hoặc lâu hơn. Nhưng ai ngờ, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, bệ hạ đã mang được tinh huyết siêu phàm sinh vật về. Vận khí thật tốt, vừa đến bên kia đã gặp được một con siêu phàm sinh vật. Mã Quốc Đào trong lòng thầm nghĩ, đây là vận khí gì vậy? Anh ta đã đợi lâu như vậy trên thảo nguyên mà chưa từng thấy siêu phàm sinh vật, còn bệ hạ mới đi một chuyến lại gặp được ngay. Thực tế, suy nghĩ của Mã Quốc Đào là không đúng. Khi anh ta đến đây, thảo nguyên đã hoàn toàn thuộc về Đại Chu. Trong tình huống này, dù trước đây có siêu phàm sinh vật, chúng cũng sẽ bỏ đi, trừ khi là loài đặc biệt hung bạo. Còn lại các loài siêu phàm sinh vật có trí tuệ cao thường chọn tránh xa những thế lực lớn, vì chúng biết rõ làm vậy chỉ đem lại phiền phức cho mình. Còn khu vực mới này, đến nay, Đại Chu vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của thế lực lớn nào. Các bộ lạc nguyên thủy, đối với siêu phàm sinh vật mà nói, không những không gây nguy hiểm mà còn cung cấp con đường săn mồi ổn định cho chúng. Những bộ lạc nguyên thủy đó chính là những nơi mà siêu phàm sinh vật thường xuyên lui tới để săn mồi, và việc gặp nhau là điều không thể tránh khỏi. Vậy bệ hạ, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ không? Mã Quốc Đào hỏi. Chu Tự gật đầu nhẹ, trực tiếp bắt đầu. Dù việc tiến hóa thành công để tạo ra những chiến mã có cấp bậc dị thú hay siêu phàm sẽ cần thời gian dài, Chu Tự vẫn cho rằng công việc này càng sớm bắt đầu càng tốt. Mã Quốc Đào nhận được sự chỉ thị rõ ràng, nhưng trong lòng lại không mấy vui mừng. Hai lông mày của ông ta nhíu lại, thể hiện sự lo lắng. Mỗi con hãn huyết mã trong chuồng ngựa đều là tâm huyết của ông. Thường ngày, nếu chỉ một con ngựa bị thương, ông cũng đã cảm thấy khó chịu suốt cả ngày. Lần này kiểm tra, nếu thất bại, khả năng cao là sẽ chết ngay lập tức, và có thể không chỉ một con ngựa bị hy sinh. Nghĩ đến đây, Mã Quốc Đào cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, lần này kết quả huấn luyện trực tiếp liên quan đến sự tăng trưởng sức mạnh quân sự của Đại Chu, hắn không thể không tham gia. Khi vào chuồng ngựa, nhìn những con ngựa mà hắn đã chăm sóc cẩn thận, Mã Quốc Đào cảm thấy nỗi đau trong lòng càng thêm nặng nề. Bệ hạ, có phải trực tiếp chọn con tốt nhất không? Đúng, chọn con tốt nhất. So với nỗi đau lòng của Mã Quốc Đào, Chu Tự lại rất kiên định. Chu Tự không rõ yếu tố quan trọng quyết định tỷ lệ thành công này là gì, nhưng hắn vẫn quyết định chọn con ngựa hãn huyết mã khỏe mạnh nhất, vì nó càng khỏe mạnh thì tỷ lệ thành công càng cao. Suy nghĩ này không có gì sai. Vì vậy, hắn nghĩ nếu con ngựa tốt nhất trong chuồng không thể hấp thụ hết giọt máu này, thì những con ngựa khác khả năng thành công sẽ càng thấp. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm cách khác để giải quyết. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Mã Quốc Đào đã tự mình dẫn một con ngựa màu vàng tuấn mã ra. Dưới ánh mặt trời, bộ lông màu vàng của con ngựa sáng bóng như kim loại, cơ bắp cuồn cuộn khiến người nhìn không khỏi choáng ngợp. Khi Chu Tự nhìn thấy con ngựa này, cảm giác lúc trước khi quyết định không còn. Giờ đây hắn bắt đầu hiểu được tâm trạng của Mã Quốc Đào. Không chỉ Mã Quốc Đào đã nuôi dưỡng con ngựa này, ngay cả bản thân hắn cũng có chút không nỡ. Liệu có nên giữ lại con ngựa này hay là đổi một con khác? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ. Đồng thời ánh mắt của hắn trở nên kiên định. So với sự nghiệp Đại Chu, những cảm xúc này chẳng là gì cả. Để tránh ảnh hưởng đến những con ngựa khác trong chuồng, họ dẫn con ngựa này tới một gian chuồng đơn độc. Sau khi trao đổi ngắn gọn, họ quyết định để Mã Quốc Đào tự mình tiến hành công việc. Trong quá trình này, con hãn huyết mã tỏ ra một chút kháng cự. Tuy vậy, vì đây là con hãn huyết mã tốt nhất trong chuồng ngựa, tính cách và sự phục tùng của nó không thể nghi ngờ đã đạt yêu cầu, và nó có sự tín nhiệm lớn đối với con người. Hơn nữa, Mã Quốc Đào là người thường xuyên chăm sóc nó. Điều này khiến hãn huyết mã càng thêm tin tưởng vào Mã Quốc Đào. Mặc dù trong lòng có sự kháng cự, nhưng cuối cùng nó vẫn để Mã Quốc Đào cho nó uống giọt tình huyết. Mã Quốc Đào rõ ràng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Khi nhìn con ngựa yêu quý của mình uống xong giọt tinh huyết, Mã Quốc Đào lùi lại hai bước, mặt đầy lo lắng, chăm chú quan sát sự biến hóa của nó. Khi một âm thanh vang lên từ mũi ngựa, Mã Quốc Đào phát hiện con ngựa trở nên bồn chồn và nóng nảy. Hắn vô thức định tiến lại để an ủi, nhưng bị Chu Tự kéo lại. Đừng lại gần, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi Chu Tự dứt lời, con hãn huyết mã bắt đầu chảy bọt máu từ miệng, đồng thời thân thể săn chắc, khỏe mạnh của nó cũng bắt đầu co giật không kiểm soát được. Chưa đầy hai giây sau, con ngựa ngã gục xuống đất, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng. Sau đó máu bắt đầu chảy ra từ mũi, mắt, thậm chí tai của nó. Trong một trận run rẩy dữ dội, con ngựa phun ra một ngụm máu lớn. Chu Tự, với mắt sắc bén, lập tức nhận ra rằng trong ngụm máu ấy có lẫn giọt tinh huyết mà trước đó đã được đưa vào. Giọt tinh huyết như thể đang bài xích huyết dịch của hãn huyết mã. Các dòng máu cơ bản không thể hòa nhập với nhau, như bị một lực lượng vô hình đẩy ra, khiến chúng phân biệt rõ ràng. Không cần Chu Tự phải nói thêm gì. Bên cạnh, Sư Cô đã nhanh chóng cầm lấy bình sứ, tiến hành thu lại giọt tinh huyết. Họ vốn nghĩ rằng sau khi thất bại, họ sẽ phải thử nghiệm bằng cách lấy tinh huyết từ trong cơ thể hãn huyết mã, nhưng không ngờ con ngựa lại trực tiếp phun ra giọt tinh huyết. Vừa rồi, cảnh tượng này thực sự khiến họ giật mình, lo lắng rằng giọt máu tươi sẽ rơi xuống đất và bị hỏng. Dù cuối cùng họ có thể lấy được giọt máu tươi, nhưng để làm thêm một giọt nữa rõ ràng là không dễ dàng. Khi giọt tinh huyết cuối cùng được Sico thu vào bình sứ, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Qua sự việc lần này, họ cũng nhận ra rằng mặc dù giọt tinh huyết nhìn có vẻ như một viên huyết châu rực rỡ, nhưng thực tế tính chất của nó vẫn khác xa so với chất lỏng thông thường. Nó giống như một loại chất lỏng có màu sắc như bảo thạch, không thể hòa tan với các chất lỏng khác. Cho dù có pha lẫn trong một vũng máu, nó vẫn có thể dễ dàng lấy ra. Khi giọt tinh huyết này phun ra, con hãn huyết mã nằm trên mặt đất cũng ngay lập tức mất đi sinh cơ. Thân thể nó vì những cơn co giật mạnh mà có vẻ bị vặn vẹo, máu từ thất khiếu chảy ra, làm cho cái chết của nó càng trở nên thê thảm. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó, ngay cả Chu Tự cũng cảm thấy một chút khó chịu, huống chi là Mã Quốc Đào, người đã nuôi con mã này lớn. Mã Quốc Đào gần như chỉ trong nháy mắt đã đỏ vành mắt. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con ngựa yêu quý. Chúng ta có nên tiếp tục không? Giọng nói của anh giờ đầy mang theo sự nghẹn ngào khó nén. Nghe vậy, Chu Tự cũng có một chút do dự. Theo lý thuyết, nếu con hãn huyết mã trước mắt là con ngựa tốt nhất trong chuồng ngựa, giờ nó đã thất bại, thì thử cho những con hãn huyết mã khác ăn cũng sẽ chẳng có kết quả gì tốt. Hay là nói, ngay từ đầu, ý tưởng của hắn đã sai. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu tự thử nghiệm điều động những hiểu biết có hạn về tinh huyết của mình, hy vọng tìm được câu trả lời. Hắn thực sự không hiểu lắm về tinh huyết, nhưng những kinh nghiệm duy nhất của hắn là khi còn bé, Thiên Tuế mới ra đời, mơ màng ăn tinh huyết của mẫu thân, rồi sau đó lại ăn tinh huyết của kiếm sĩ hổ. Cả hai lần đều là Thiên Tuế chủ động muốn ăn. Chờ chút, chủ động muốn ăn. Đột nhiên, Chu tự cảm giác mình như đã tìm được một điểm quan trọng. Mọi người đều biết động vật có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ. Chúng biết cái gì có lợi cho mình, cái gì có hại, cái gì có hại, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Bản năng này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các loài khác. Chúng ta có thể thử để chúng tự chọn. Nghe vậy, Mã Quốc Đào vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mất đi con ngựa yêu quý. Đầu óc anh ta vẫn chưa kịp phản ứng. Chu tự thấy thế, không trách móc, trực tiếp trình bày ý tưởng của mình với Mã Quốc Đào. Sau khi nghe, Mã Quốc Đào nhất thời không biết nên nói gì, nhưng vẫn đồng ý. Vì dù sao, làm vậy cũng tốt hơn là trực tiếp cho chúng ăn tinh huyết. Quá trình này vẫn tiếp tục với con hãn huyết mã đầu tiên. Mã Quốc Đào cầm bình sứ chứa tinh huyết, từng bước thử nghiệm. Khi những con hãn huyết mã tiếp cận bình sứ, chúng ngửi một cái, ngay lập tức như thể nhận được điều gì đó kinh hoàng, rồi hốt hoảng lùi lại. Sau khi thử hết một vòng, tất cả những con hãn huyết mã trong chuồng đều có phản ứng giống nhau. Tất cả đều tìm cách tránh xa. Sau đó, Chu tự quyết định kiểm tra những chiến mã trong sân. Kết quả không có gì bất ngờ. Tất cả chúng đều sợ giọt máu tươi. Lúc này, Chu tự đại khái cảm nhận được rằng những chiến mã này có lẽ đều không đạt yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Giả sử bạn muốn một người lính ra trận chiến đấu, bạn đưa cho anh ta cây đào, nhưng anh ta lại không dám cầm đao, chỉ nhìn thấy rồi chạy trốn. Vậy bạn có thể kỳ vọng gì ở anh ta? Tình trạng của những chiến mã này, Chu tự cảm thấy cũng giống như vậy. Hắn hiểu được, những sinh vật siêu phàm dù sao cũng vượt qua những động vật bình thường, xu hướng bảo vệ bản thân và tránh nguy hiểm là bản năng. Nếu chiến mã cảm thấy sợ hãi, đó là điều bình thường, nhưng nếu chúng chọn cách trốn tránh, thì làm sao có thể chịu được tinh huyết tẩy lễ? Chu tự suy nghĩ một chút rồi nói với Mã Quốc Đào. Mã Quốc Đào rơi vào trầm tư. Trong chuồng ngựa, vì mục đích huấn luyện thành chiến mã, tính cách rất quan trọng. Khi đạt yêu cầu về thể chất, tôi sẽ chọn những con ngựa có tính cách tốt, dễ phục tùng để gây giống. Nhưng theo lời bệ hạ nói, có lẽ những con ngựa kiêu ngạo, không nghe lời mới thực sự phù hợp với yêu cầu này. Ý ngài là, chúng ta bây giờ phải đi bắt ngựa hoang, hay là chờ đợi những con ngựa con sinh ra rồi xem chúng có phù hợp không? Chu tự nghĩ rằng hiệu suất như vậy là quá thấp. Mã Quốc Đào lắc đầu, thực ra, có một con hãn huyết mã có thể phù hợp yêu cầu này. Nói đến đây, Mã Quốc Đào nhìn Chu tự, con ngựa này có thể chất rất tốt, nhưng tính cách lại rất liệt, gần như không thể huấn luyện được. Nghe đến đó, Chu tự nhớ lại, Mã Vương gia, con ngựa này trước đây hắn đã có ấn tượng rất sâu, nó thực sự rất oai phong, lại dã man, với tính kiêu ngạo và không chịu khuất phục rõ ràng. Sau đó, Chu tự đã giao nó cho Giải Liên Thành, và Giải Liên Thành đã đem nó đưa đi thuần phục. Mã Vương gia hiện tại lại là ngựa yêu quý của Giải Liên Thành. Trước kia khi chiến đấu với đội Ngũ Gia Xanh, có thể nói là Mã Vương gia đã cứu sống Giải Liên Thành. Nghĩ đến điểm này, Chu tự trong lòng cũng cảm thấy hơi phiền muộn. Ngoài ra, vấn đề khoảng cách cũng là điều cần lưu ý, việc để họ mang tinh huyết qua là không thực tế. Giả sử Mã Vương gia thành công hấp thụ tinh huyết và tiến hóa, thì nó sẽ trở thành một loại ngựa quan trọng, phải ở trong chuồng ngựa tại Thảo Nguyên để tiếp tục lai giống. Vì vậy, dù muốn thử, cũng phải đưa Mã Vương gia đến đây trước. Dù sao, Chu tự vẫn quyết định trước tiên viết một thư cho Giải Liên Thành, kể rõ mọi chuyện. Hiện tại Giải Liên Thành đang ở khu vực pháo đài mới xây tại Bắc Khu Bình Nguyên, việc gửi thư qua bồ cầu cũng phải mất thời gian. Chắc chắn không phải trong thời gian ngắn sẽ có được tin tức. Với tình huống hiện tại của Chu tự, hắn cũng không thể cứ ngồi đợi tại Thảo Nguyên Thành, vì vậy quyết định quay lại Hắc Nguyệt Thành để xử lý công việc chính vụ. Dù sao, từ Hắc Nguyệt Thành đến Thảo Nguyên Thành cưỡi ngựa cũng không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đến lúc đó Mã Vương gia muốn qua đây cũng phải đi đường thủy, cập bến tại Hắc Nguyệt Thành, lúc đó sẽ thuận tiện hơn khi đi cùng nhau. Sau khi quyết định xong công việc, Chu tự liền cưỡi ngựa nhanh chóng quay lại Hắc Nguyệt Thành. Trở về Hắc Nguyệt Thành, việc đầu tiên Chu tự làm là xác nhận tình hình công việc tại nhà máy dầu hỏa, xem liệu mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa chưa và công tác cụ thể được phân công như thế nào. Cách làm này của Chu tự không thể không nói là một bước tiến, khiến cho các nhân viên trong ngành nhận thức rõ đây là một hạng mục trọng yếu, họ cần phải làm việc thật tốt và nâng cao hiệu suất. Cùng lúc đó, Chu tự dùng bồ câu đưa tin, qua hai lần trung chuyển, cuối cùng bức thư đã được chuyển đến tay Giải Liên Thành. Chu tự không giấu giếm gì, rõ ràng nói với Giải Liên Thành về tầm quan trọng của vấn đề. Điều này khiến Giải Liên Thành trong lòng cảm thấy nặng nề. Chu Tự đã nói rõ ràng, vì vậy Giải Liên Thành cũng hiểu việc bồi dưỡng những chiến mã mới này đối với Đại Chu quan trọng như thế nào. Tuy nhiên đối với Giải Liên Thành, Mã Vương gia cũng là một chiến hữu, người mà hắn coi như đồng đội, vì vậy, đứng giữa hai bên, trong lòng Giải Liên Thành không khỏi cảm thấy dằn vặt. Làm sao, người muốn thử xem sao? Khi đang chuẩn bị cho Mã Vương gia rửa mặt, Giải Liên Thành nhẹ nhàng vuốt đầu Mã Vương gia, nhưng nó lại kêu lên một tiếng, âm thanh như thể không hiểu gì. Trong các loài động vật, Mã Vương gia đã được xem là một con ngựa có linh tính. Tuy nhiên, con vật này lại có linh tính, nhưng nó chưa đạt đến cấp độ dị thú hay siêu phàm sinh vật. Trí tuệ vẫn còn khá hạn chế, không thể hiểu được ngôn ngữ phức tạp Perseo. Sau một lúc ngẩn ngơ, Giải Liên Thành vỗ đầu Mã Vương gia rồi viết hồi âm cho Chu Tự. Giải Liên Thành dùng bồ câu đưa tin, rất nhanh bức thư đã đến tai Chu Tự. Trong thư, Giải Liên Thành bày tỏ sự sẵn sàng để Mã Vương gia tiến hành kiểm tra. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chu Tự. Hắn biết rõ, Giải Liên Thành là người hiểu được sự hy sinh vì đại cục. Nếu trước đây, lúc Chu Tự đưa ra đề nghị để hắn ở lại Hàm Dương Thành chăm sóc gia đình, chắc chắn Giải Liên Thành sẽ không yêu cầu được trấn thủ bên cạnh. Vì vậy, trong vấn đề này, chỉ cần hắn gửi thư, Giải Liên Thành sẽ nhận lời ngay. Tuy nhiên chính vì vậy mà Chu Tự cảm thấy có chút phiền muộn. Dĩ nhiên, hắn không phải là loại người cứ mãi buồn phiền về những chuyện nhỏ nhặt, chỉ là lúc này hắn cảm thấy một chút phiền muộn nhất thời, và rất nhanh hắn đã ném nó sang một bên. Quốc gia muốn phát triển và mạnh mẽ, thì nhất định sẽ có những hy sinh. Lần hy sinh này sẽ đổi lại cho hàng triệu dân Đại Chu cuộc sống yên ổn trong tương lai. Tuy nhiên, trong bức thư, Giải Liên Thành có đề cập đến việc muốn tự mình bồi Mã Vương gia để tiến hành kiểm tra. Khi Chu Tự đọc đến đây, trong lòng hắn vẫn có chút do dự. Vừa qua khu vực phía bắc có tai họa ngầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần phải nói nhiều, nếu như một lần nữa xảy ra chiến tranh với quân Da Xanh, Giải Liên Thành với vai trò là võ giả bách luyện cảnh sẽ là một lực lượng chiến đấu cực kỳ quan trọng. Dưới tình huống này, Giải Liên Thành rời đi khỏi pháo đài Bình Nguyên, ảnh hưởng đến lực lượng chiến đấu của khu vực này có thể nói là không thể bỏ qua. Giải Liên Thành hiển nhiên đã suy nghĩ đến điều này, vì vậy trong phần cuối thư, hắn đã mang đến một tin tức lớn khiến Chu Tự vô cùng ngạc nhiên. Ngày trước hai ngày khi viết bức thư này, Lý Thiết đã trở thành võ giả bách luyện cảnh. Chu Tự thừa nhận tin tức này quả thực là một bất ngờ đối với hắn. Mặc dù nói, những nhân tài đạt cấp ba tinh đã là rất hiếm, nhưng hắn thừa nhận rằng hắn không có quá nhiều kỳ vọng vào Lý Thiết, hoặc là hắn không nghĩ rằng Lý Thiết có thể đột phá nhanh như vậy, có lẽ phải mất vài năm nữa. Kết quả, ai ngờ Lý Thiết không chỉ thành công đột phá, mà tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Có phải thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của ta đã phát huy tác dụng rồi không? Kết hợp với kinh nghiệm đột phá trước đó của Chu Trọng Sơn, Chu Tự nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Hiện tại, hắn là một sinh mệnh siêu phàm, cấp độ sinh mệnh hoàn toàn khác với con người phàm trần. Thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của hắn có khả năng mang những đặc tính siêu phàm mà chỉ sinh mệnh siêu phàm mới có, truyền đạt cho con dân của hắn. Đây giống như mở ra một con đường tắt cho họ. Dưới điều kiện này, tư chất của mỗi người càng cao, hiệu quả càng rõ rệt. Thêm vào đó, Lý Thiết là một quân nhân chuyên nghiệp, hàng ngày tu luyện vô cùng khắc khổ, chưa từng lười biếng. Việc hắn có thể đột phá thành công thực sự không có gì là bất ngờ. Dù thế nào đi nữa, hiện tại bên pháo đài Bình Nguyên có Lý Thiết, một võ giả bách luyện cảnh, cộng thêm bộ đội khô lâu đặc thủ cũng như đội quân khô lâu Da Xanh do Thạch Lỗi điều khiển cùng đại cốt nhị cốt, tất cả đã có thể ở một mức độ nhất định ứng phó với đội quân Da Xanh xâm lấn. Hiểu rõ tình hình, Chu Tự suy nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý yêu cầu của Giải Liên Thành, để hắn dẫn Mã Vương gia đi cùng. Sau khi Giải Liên Thành nhận được thư, trước tiên phải đưa Mã Vương gia đến bên ngoài Lục Lâm Thành ở khu Nam, rồi từ đó mới ra biển đi Hắc Nguyệt Thành. Đoạn đường này, dù Giải Liên Thành có hành động nhanh và khinh trang, cũng phải mất khoảng nửa tháng để đến Hắc Nguyệt Thành. Trong suốt thời gian này, Chu Tự không vội vã, mỗi ngày vẫn làm công việc của mình, không có chút gì gọi là nhàn rỗi. Trong khi đó, báo cáo chiến sự từ Đại Chu Nam Cảnh Viễn Trinh Quân cũng được đưa đến tay Chu Tự. Sau khi thắng lợi trong trận chiến biên cảnh với Thử Nhân, quân đội Đại Chu đã tiêu diệt được cứ điểm tiền tuyến của Hủ Phôi thị tộc và chỉ huy Bạch Đồ bắt đầu tiến vào giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Soros với quân đội Tích Dịch Nhân phụ trách chính diện giao tranh, còn Bạch Đồ dẫn đầu quân đội nhân loại tấn công các xào huyệt dưới lòng đất của Hủ Phôi thị tộc. Hai đội quân hỗ trợ lẫn nhau và giành chiến thắng liên tiếp. Theo báo cáo chiến sự, hiện tại bọn họ đã tiêu diệt thành công 5 xào huyệt dưới lòng đất của Thử Nhân. Nếu tiếp tục thuận lợi, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt sạch đối phương trong thời gian tới. Trong báo cáo chiến đấu của Soros, hắn tán dương hiệu quả tấn công của Bạch Đồ. Dù trước đó, trong trận phòng thủ ở Nam Cảnh, Bạch Đồ cũng đã có những biểu hiện không tồi. chứng tỏ hắn là một chỉ huy có năng lực. Tuy nhiên, sau khi thành công truyền thủ, Bạch Đồ lại thể hiện một cách tiếp cận hoàn toàn mới, khiến Soros phải thay đổi cách nhìn về hắn. Hắn như thể đột nhiên mở ra một chốt mở đặc biệt nào đó, và thông qua chiến thuật của mình đã cho thấy hiệu quả tấn công mạnh mẽ như trẻ tre. Vào mùa hè, khí hậu ở Nam Cảnh ngày càng trở nên nóng bức, nhiệt độ ban ngày gần như luôn trên 35 độ C. Đối với các đội quân nhân loại, trong cái nóng gay gắt này, việc phải mặc giáp trụ suốt ngày để hành quân và chiến đấu thực sự là một thử thách lớn, đồng thời gia tăng nguy cơ bị kiệt sức vì nóng. Ngược lại, dưới sự chỉ huy của Soros, các tích dịch nhân không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái nóng. Mặc dù gần đây thời tiết có khô ráo khiến làn da của một số tích dịch nhân có phần nứt nẻ, nhưng điều này không quá nghiêm trọng. Nếu kịp thời bổ sung đủ nước, khả năng tự điều chỉnh của cơ thể họ giúp giảm thiểu vấn đề da nứt nẻ một cách đáng kể. Điều này khiến cho đội quân tích dịch nhân có thể gánh vác nhiều nhiệm vụ trong cái nóng bức này. Các kỳ thủ rực long bay trên không, nhờ lợi thế tầm nhìn từ trên cao, rất nhanh phát hiện ra một thành trì dưới mặt đất. Điều này khiến họ cảm thấy hoang mang, vì trong ấn tượng của họ, thử nhân thường xây tổ dưới đất, chứ không xây thành trì trên mặt đất. Hơn nữa, theo phong cách và cấu trúc phát triển của thử nhân thị tộc, họ cũng không có khả năng xây dựng thành trì. Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, các kỵ thủ rực long giảm độ cao và triển khai động sát trì nhãn mà bệ hạ đã giao cho họ để xác định sự thật. Dưới sự hỗ trợ của động sát trì nhãn, tầm nhìn của họ trở nên rõ ràng hơn, và họ rất nhanh nhận ra tình hình phía dưới không giống như họ dự đoán ban đầu. Họ nhìn thấy một khu vực rộng lớn với những bức tường đổ nát. Dưới đó thực sự là một thành trì, nhưng nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Có thể thấy thành trì này đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Quan sát kỹ càng, họ không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật sống nào. Sau khi kiểm tra cẩn thận, các kỵ thủ rực long bay quanh thành trì hoang phế một vòng, xác nhận lại tình hình, rồi quay về và báo cáo phát hiện của họ với Soros. Lúc ấy, trong lều trại của quân đội Đại Chu ở Nam Cảnh, Soros đang cùng Bạch Đồ thảo luận kế hoạch tiến công tiếp theo. Sau khi phá hủy thành trì phòng thủ của Hủ Phôi thị tộc và tiêu diệt năm tòa xào huyệt dưới mặt đất, chiến thắng liên tiếp đã giúp Soros và Bạch Đồ xây dựng một mối quan hệ đồng minh khá tốt. Hai người ngày càng ăn ý hơn trên chiến trường và mối quan hệ hợp tác của họ cũng ngày càng sâu sắc. Rực Long kỵ thủ báo cáo tình hình, Bạch Đồ cũng tham gia nghe, và sau đó cùng Soros triển khai thảo luận. Xem theo vị trí, hẳn là bị thử nhân phá hủy. Hiện tại, vấn đề khó khăn là chúng ta không thể xác định thử nhân có đang xây dựng tổ chức dưới tòa thành trì này hay không. Hiển nhiên, Bạch Đồ và Soros không quan tâm quá nhiều đến lịch sử tòa thành này. Điều quan trọng nhất đối với họ là hiện tại tòa thành này là thế nào và họ nên tiếp tục hành động như thế nào. Cả hai cũng lo lắng về việc làm sao khóa chặt vị trí của thử nhân dưới các xào huyệt. Sau khi liên tục tiêu diệt 5 tòa xào huyệt dưới mặt đất, thử nhân đối diện cũng trở nên cẩn trọng hơn. Những thử nhân này đã cơ bản tìm ra được cách thức tiến công của họ. Biết rằng Bạch Đồ là người cầm đầu và đang tìm kiếm các xào huyệt dưới mặt đất, đồng thời cũng nhận ra rằng với đội ngũ mộc tinh linh pháp sư của họ, việc thi pháp quy mô lớn trong thời gian ngắn là điều rất khó. Do đó khi tiêu diệt xào huyệt trước đó, thử nhân bắt đầu chơi trò đánh lừa, khiến Bạch Đồ suýt chút nữa bị mắc mưu. May mắn là Bạch Đồ quan sát kỹ và kịp thời phát hiện ra mánh khóe, không để mắc phải. Bây giờ một tòa thành trì hoang tàn với quá nhiều công sự che chắn lại khiến việc thăm dò càng thêm khó khăn. Nếu dưới đáy thực sự có xào huyệt, cổng và có thể ẩn giấu trong bất kỳ ngóc ngách nào của phế tích này, điều này làm cho việc thăm dò sự thật trở nên vô cùng khó khăn. Trước tình hình này, Bạch Đồ cảm thấy rất đau đầu. Cảm giác này Soros cũng đồng cảm. Không thể phủ nhận, đây quả là một vấn đề khó giải quyết. Gần đây, đội quân của họ đã được chỉnh đốn, nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chắc chắn sẽ không có lợi. Nghĩ đến đây, Soros từ từ lên tiếng. Như vậy đi, ta sẽ bắt đầu hành động trước. Lúc đó thử nhân sẽ phải hành động để ứng phó. Đến lúc ấy, người có thể tìm cơ hội xem có thể chặn được vị trí của chúng không. Chưa kịp nói xong, Bạch Đồ lại nảy ra một ý tưởng mới. Soros thượng tá, nếu như tôi trực tiếp từ bỏ kế hoạch diệt thử nhân dưới mặt đất, mà thay vào đó hợp binh cùng các ngươi đánh chính diện, thì sao? Nghe xong, Soros ban đầu hơi ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đúng vậy, chúng ta thật sự quá chú trọng vào những chuyện vụn vặt, không cần thiết phải diệt trừ ngay lập tức xào huyệt đối phương. Trước đó, bọn họ chia quân và hành động theo chiến thuật hai mũi nhọn, có thể nói hiệu quả thực tế rất tốt. Họ từ đó hưởng lợi, làm việc không mệt mỏi và gần như không nghĩ đến việc thay đổi chiến thuật. Khi nhận ra điều này, Soros vỗ trán một cái, cảm giác như mọi thứ bỗng sáng tỏ. Trong một năm qua, chúng ta đã chuyển thủ thành công, tiếp tục tiến hành tấn công, cứ đánh mãi. Xem tình hình, những lần giao chiến gần đây, có thể khẳng định rằng lực lượng của thử nhân đối phương chắc chắn đã không thể phục hồi. Nếu trực tiếp diệt đi xào huyệt của đối phương, mặc dù chúng ta sẽ giành chiến thắng nhanh chóng hơn, nhưng theo tình hình hiện tại, Tôi nghĩ chúng ta vẫn chắc chắn đánh thắng nếu đối đầu trực diện với thử nhân. Trong các trận giao chiến giữa hai thế lực, đặc biệt là ở biên giới, thường thì cả hai bên đều huy động lực lượng mạnh nhất. Sau đó, khi lãnh thổ được thay đổi, tài nguyên của đối phương bị cạn kiệt, lực lượng bị tổn thất dần, và chiến tranh sẽ càng trở nên yếu dần. Đến thời điểm hiện tại, Đại Chu Nam Cảnh viễn chinh bộ đội của bọn họ đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Xét tình hình hiện nay, bọn họ không cần phải kéo dài trận chiến với đối phương nữa. Chỉ cần huy động lực lượng, dùng sức mạnh trực tiếp áp đảo là có thể kết thúc chiến sự. Về chuyện này, Soros và Bạch Đồ nhanh chóng thống nhất ý kiến. Một ngày mới bắt đầu, Nam Cảnh viễn chinh bộ đội đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Dưới sự chỉ huy của Soros, đội quân tích dịch của nhân tộc lại tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, đội quân do Bạch Đồ chỉ huy đóng quân ở ngoài chiến trường, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị triển khai tác chiến phối hợp bất cứ lúc nào. Dưới sự chỉ huy của Soros, đại quân tích dịch nhân đã triển khai một cách chặt chẽ, từng bước tiến gần tới mục tiêu. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, thử nhân khi phát hiện bọn họ, lẽ ra phải chủ động phái thử triều ra ngoài để chặn đánh. Dù sao, tình huống của thử nhân lúc này vẫn như cũ, không có lợi thế phòng thủ tại chỗ, nên nếu quân tích dịch nhân tiến quá gần đến xảo huyệt dưới mặt đất của họ, thì sẽ lộ rõ nhiều nguy cơ. Điều này giải thích vì sao, thử nhân mỗi lần phát hiện địch đến gần đều lập tức xuất kích, phái thử triều ra để ngăn chặn. Tuy nhiên, lần này lại xảy ra điều bất thường, không có động tĩnh gì cả. Nếu không phải bọn họ đã phát hiện dấu vết của thử nhân từ trước, Soros chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Đối diện với tình huống lạ lùng này, Soros nhíu mày, và vô tình ánh mắt của hắn rơi xuống tòa thành trì phế tích cách đó không xa. Liệu họ định tấn công ngay trong phế tích của tòa thành kia? Để phát huy ưu thế về lực lượng thử triều, thử nhân thường thích chiến đấu trong các khu vực rộng lớn, địa hình phức tạp, nơi mà thử triều khó có thể trải rộng, vì điều này sẽ bất lợi cho họ. Tuy nhiên, trước cuộc họp chiến thuật, Soros đã thảo luận với Bạch Đồ rằng thử nhân có thể sẽ sử dụng phế tích thành trì để tạo ra các tình huống phức tạp nhằm tiêu hao sức lực của bọn họ. Dù sao, thử nhân chắc chắn sẽ quen thuộc hơn với tòa thành trì phế tích này so với bọn họ. Kiên định tâm trí, Soros không hề sợ hãi, chỉ huy đại quân tiến về phía tòa thành trì phế tích. Trong khi đó, quân Rực Long kỵ thủ của họ được điều động để giám sát toàn bộ, nắm chắc tầm nhìn trên không, quan sát tòa thành trì phế tích từ trên cao, và sẵn sàng phát tín hiệu ngay khi phát hiện điều gì bất thường. Cùng lúc đó, giữa bóng tối trong phế tích, những bóng đen lén lút di chuyển nhanh chóng, mang theo thông tin mới nhất để báo cáo với tộc trưởng của họ. Tại nơi sâu nhất trong xào huyệt dưới mặt đất, những lính trinh sát thử nhân run rẩy, họ gần như muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi từ nơi sâu thẳm trong lòng khiến họ không dám hành động. Chỉ thấy vào lúc này, tộc trưởng Ngủ Phôi, dù thân hình không mấy mạnh mẽ, thậm chí có phần còng lưng, vẫn đang ngồi thở hổn hển. Mỗi hơi thở thô ráp của ông lại khiến những giọt máu đỏ tươi từ chiếc răng nanh đen của ông rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra âm thanh nhẹ khiến những thử nhân khác trong khu vực cảm thấy rùng mình. Dạo gần đây, cảm xúc của tộc trưởng thật sự ngày càng khó lường. Ngay lúc đó, không kiềm chế được cảm xúc, Hủ Phôi tộc trưởng đã trực tiếp cắn chết một người bộ hạ đứng bên cạnh. Thi thể đối phương lúc này nằm ngay dưới chân hắn, cổ bị cắn rơi mất một nửa, đôi mắt mở to, trông rất hoảng sợ. Biểu cảm trên mặt không thể che giấu được sự kinh hoàng. Đây không phải là lần đầu tiên, những thử nhân quỳ dưới đất đều hoảng sợ, lo sợ mình sẽ là người tiếp theo. Vừa lúc bọn họ đang sợ hãi, một ánh mắt đỏ tươi, ánh sáng huyết quang từ trong bóng tối chiếu xuống, rơi vào người họ. Lập tức, thân hình của những thử nhân quỳ đó cứng đờ, trái tim họ như treo ngay trên cổ họng, không thể thở nổi. Ngay sau đó, tiếng thở nặng nề của Hủ Phôi tộc trưởng vang lên như một kẻ ống bẽ họng. Phái đội quân nhỏ đi theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Vâng, sếp tổ. Nhận được mệnh lệnh, những thử nhân quỳ xuống lập tức cảm thấy như được tha bổng, nhanh chóng đứng dậy và chạy đi, tốc độ nhanh đến mức không kịp nghĩ ngợi, giống như dùng hết mọi sức lực. Họ sợ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một giây, tộc trưởng sẽ nổi cơn thịnh nộ và cắn chết họ ngay lập tức. Cùng lúc đó, trên mặt đất, đại quân tích dịch nhân đã tiến đến ngoài thành. Nhìn vào tường thành của thành trì này, thực ra vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng cổng thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Tại cổng thành, đại quân tích dịch nhân dừng lại một chút, các Rực Long kỵ thủ bay qua nhanh chóng, xác nhận tình hình tường thành và các công trình bị phá hủy. Nhận được tín hiệu xác nhận, Soros mới ra lại tiếp tục tiến quân. Mọi người giữ cảnh giác, Tash, người dẫn tốc Long kỵ binh đi mở đường phía trước, bộ binh duy trì trận hình vững chắc, tiến lên. Mệnh lệnh được truyền đạt một cách rõ ràng, Soros thể hiện sự bình tĩnh và trí tuệ của một vị tướng lão luyện. Lúc này, tốc Long kỵ binh đã vào thành, lập tức bao vây khu vực cổng thành, chạy một vòng để xác định không có mối đe dọa nào. Sau đó, họ tiến vào trạng thái cảnh giới, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Quân đội tích dịch nhân nhanh chóng tiến vào trong thành, Thành trì này quy mô không nhỏ, bỏ qua khu vực cổng thành đã bị phá, phần lớn không gian bên trong thành rất chật chội, lại thêm một số công trình bị sụp đổ do sự phá hoại trước đó, khiến cho tình hình trong thành càng thêm phức tạp. Trong môi trường như vậy, việc đại quân hành động cùng nhau gần như là không thể. Để triển khai việc tìm kiếm toàn diện trong thành trì này, họ chắc chắn phải phân tán lực lượng. Soros trong lòng đã hiểu rõ, đối phó với thử nhân là mục tiêu chính của họ. Tuy nhiên, quân đội tích dịch nhân đã từng đối mặt với những thử thách lớn hơn, chưa bao giờ sợ hãi những bộ đội nhỏ lẻ và các cuộc đánh du kích của thử nhân. Với tâm lý chuẩn bị kỹ lưỡng, Soros không chút do dự ra lệnh tiếp theo. Lục Tích ra lệnh, các đội binh sĩ mang theo đoàn mâu triển khai tìm kiếm theo hình thức đội nhỏ. Tash, người dẫn tốc long kỵ binh, chia thành nhiều đội nhỏ, phối hợp hành động, Dực Long kỵ thủ trên không sẽ đuổi theo và thông báo vị trí. Khi phát hiện tung tích của thử nhân, lập tức phát tín hiệu. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, Lục Tích và các binh sĩ tốc long kỵ binh cùng với Dực Long kỵ thủ nhanh chóng tỏa ra như một tấm lưới vô hình phủ xuống khu vực thành trì phế tích này. Đồng thời bộ đội của thử nhân cũng bắt đầu hành động theo mệnh lệnh. Không lâu sau, tại nhiều nơi trong thành trì phế tích, các nhóm tích dịch nhân và thử nhân nhỏ bắt đầu bùng nổ chiến đấu. Trong môi trường phức tạp như vậy, thử nhân có thể thực hiện phục kích khá thành thạo. Tuy nhiên tiếc rằng, tích dịch nhân đã chuẩn bị từ trước với kỵ binh tốc long linh hoạt và mạnh mẽ, phối hợp với bộ binh Lục Tích cũng vô cùng linh hoạt, đủ sức đối phó với các tình huống chiến đấu phức tạp như thế này. Dực Long kỵ thủ trên không luôn sẵn sàng cảnh giới và báo tin. Mỗi khi chiến đấu bùng nổ, ngay lập tức tín hiệu được phát ra. Nhận được tín hiệu, các đội binh nhỏ của tích dịch nhân nhanh chóng hội tụ và trực tiếp hình thành một lực lượng áp chế, xẹp yên chiến đấu. Sau vài lần hành động không đạt hiệu quả, nhận được tin tức, Hủ Phôi tộc trưởng bắt đầu nhăn mặt, thể hiện rõ sự tức giận. Không được, tiếp tục như thế này không thể được. Ta cần phải dùng lực lượng mạnh mẽ hơn để nghiền nát hoàn toàn đội quân tích dịch nhân. Hủ Phôi tộc trưởng thì thầm trong miệng, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, biểu hiện càng lúc càng quái dị, tựa như một hành động điên rồ. Truyền lệnh của ta, bảo tất cả thử nhân rút lui về sào huyệt. Mệnh lệnh được ban ra, ngay sau đó, một số bộ hạ nhanh chóng truyền đạt lệnh đi. Hủ Phôi tộc trưởng từ từ đứng dậy, cử động thân thể gập lại, trong khi những âm thanh không rõ ràng, mang theo sức mạnh vô hình phát ra từ miệng ông. Thân thể yếu ớt của Hủ Phôi tộc trưởng trong khi ngâm sướng càng lúc càng suy yếu. Đến khi âm thanh cuối cùng thoát ra, gương mặt ông ta bắt đầu chảy máu từ thất khiếu, và rồi lộ ra một nụ cười man rợ đến điên cuồng. Đôi mắt ông ta lóe lên quái dị, như thể một con quái vật ma quái đang trỗi dậy. Ra đi, khi mà, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, và cách đó không xa, tòa thành trì phế tích đột ngột sụp đổ một cách đại quy mô. Cát bụi bốc lên đầy trời, những xúc tu màu đỏ thẫm từ trong đống đổ nát điên cuồng thoát ra, tạo thành một cảnh tượng quái dị đầy sức mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Soros lập tức thay đổi. Đây là cảnh tượng hắn không hề xa lạ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ trong đám cát bụi, một con quái vật khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ, đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này, con quái vật này và con quái vật mà họ đối mặt trước đó tại pháo đài Nam Cảnh gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt là con quái vật này còn lớn hơn rất nhiều so với con trước. Con quái vật trước, ở trạng thái mạnh nhất, thân dài cũng chỉ khoảng 100 mét, nhưng con này, khi vừa xuất hiện, thân dài đã gần 200 mét. Đó quả là một sự khác biệt khổng lồ. Sao? Lại vậy, rút lui, lập tức phát tín hiệu rút lui, khẩn trương rời khỏi thành trì phế tích này. Soros trong lòng nhận ra rằng, con quái vật tả ma này sẽ thôn phệ các sinh vật xung quanh để gia tăng sức mạnh. Và Soros lập tức ra lệnh rút lui, tránh cho binh lính của họ trở thành thức ăn cho nó. Tiếng kèn báo động vang lên liên tục, và các binh sĩ tích dịch nhân không nói gì, lập tức rút lui với tốc độ nhanh nhất. Trước khi rời đi, Soros như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng leo lên đầu tường, dùng độ cao của tường để quan sát con quái vật tả ma đang phát ra vô số xúc tu, điên cuồng xâm lấn xung quanh, động sát chi nhãn. Dưới sự gia trì của chân ngôn lực lượng, cảnh tượng phía xa được Soros thủ lại trong mắt. Chỉ thấy con quái vật với thân dài gần 200 mét, xung quanh là vô số xúc tu đang điên cuồng quét sạch những thử nhân trong phạm vi tầm bắn, nuốt chửng chúng vào trong thân thể. Nhìn thấy cảnh này, Soros trong lòng đã xác định rằng dưới đống phế tích của thành trì này, thử nhân quả thực đã xây tổ. Con tà ma xuất hiện lúc này chính là kết quả của một nghi thức mà chúng đã thực hiện. Lập tức, Soros hiểu được suy nghĩ điên cuồng của đối phương. Gặp quái vật, bọn thử nhân biết mình không thể đánh lại, liền phát động nghi thức trong sào huyệt, triệu hồi quái vật này ra. Khác với tình huống trước đây trên chiến trường, lúc ấy thử nhân còn có thể đào tẩu, điều này đã hạn chế sự phát triển của tà ma, nhưng dưới lòng đất trong các sào huyệt của thử nhân, bọn chúng bị hạn chế trong một không gian nhất định, và không gian này càng khiến chúng phân bố dày đặc, đồng thời lại càng thích hợp cho tà ma săn mồi. Chắc hẳn đây chính là tà ma vừa mới hiện thân, với thân hình dài đến gần 200 mét. Nguyên nhân lớn nhất chính là như vậy. Đối diện thử nhân điên rồi sao? Đứng từ tầm nhìn của Soros mà nhìn, hành động của đối phương thật sự có chút quá điên cuồng. Trước kia, dù thử nhân không phải là người hiền lành gì, nhưng cũng không đến mức điên cuồng như vậy. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, Soros không khỏi nhíu chặt lông mày. Cẩn thận hồi tưởng lại, từ cuối thu năm ngoái khi họ bắt đầu tấn công, nhóm thử nhân này so với trước kia đã tỏ ra điên cuồng rõ rệt. Điều này làm Soros nghi ngờ, liệu có chuyện gì xảy ra trong nội bộ thị tộc thử nhân? Điều gì đã khiến những con chuột này thay đổi tính cách mạnh mẽ như vậy? Trong quá trình này, để phòng ngừa bất trắc, đội quân hỗ trợ Bạch Đồ đã được triển khai, đồng thời rút về khu vực cửa thành, nơi đội quân tích dịch đang tập hợp. Chưa kịp leo lên đầu tường, giọng Bạch Đồ đã vang lên trước một bước. Chuyện gì xảy ra? Cả khu vực ngoại vi cũng nghe thấy động tĩnh lớn, đất đai đang rung chuyển. Vừa dứt lời, Bạch Đồ đã leo lên đầu tường, dựa vào tầm mắt từ trên cao, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức cứng đờ. Cùng lúc đó, giọng của Soros vang lên. Tà ma chính là con tà ma đã xuất hiện ngoài pháo đài Nam Cảnh trước đây, giờ lại xuất hiện. Trong lúc nói, Soros nhanh chóng chia sẻ những thông tin mà mình biết và những suy đoán trong lòng với Bạch Đồ. Lúc này, Bạch Đồ khuôn mặt trở nên đầy vẻ u ám, sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc. Chưa đầy lâu sau, trước mắt, tà ma xuất hiện, thân hình dài đến mức có thể vượt qua 200 mét. Quy cách này không thể so sánh với tà ma trước đó mà họ đã đối phó ngoài pháo đài Nam Cảnh. Điều này khiến cho Soros và Bạch Đồ cảm thấy áp lực tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, nhóm pháp sư bao gồm Bolivin và Locke cũng đã kịp tới nơi và đứng sau, ở phía sau tường. Lúc này, tà ma đang điên cuồng tàn phá khu vực của thử nhân. Nó hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của họ, khiến cho họ hiện tại tương đối an toàn. Tuy nhiên, trong lòng họ ai cũng hiểu, theo từng giây từng phút trôi qua, sự đe dọa từ tà ma càng lúc càng lớn. Hai vị có chắc chắn không? Khi câu hỏi này được đưa ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Bolivin và Locke. Ai cũng biết, liệu có thể giải quyết được tà ma hay không, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của hai pháp sư siêu phàm này. Đối diện với câu hỏi này, sắc mặt của Bolivin và Locke đều trở nên rất nghiêm trọng. Sự thay đổi thể tích của tà ma có thể trực quan nhất phản ánh được sức mạnh của nó. Theo chiều dài từ 100 mét đến 200 mét, sự khác biệt này không phải là điều nhỏ nhặt. Lúc đó, tại bên ngoài pháo đài Nam Cảnh, con tà ma dài hơn 100 mét đầu tiên đã bị Locke và những người khác tiêu hao một đợt, khiến cho hình thể của nó rút lại chỉ còn khoảng 100 thước. Sau đó, nó mới bị Bolivin dùng một bộ liên chiêu ép đi. Tuy nhiên, Bolivin cũng đã tiêu hao hết sức lực trong quá trình này. Nhưng so với trước đây, lúc này đối mặt với con tà ma có thân dài vượt qua 200 mét, rõ ràng Bolivin không còn đủ sức để tiêu diệt nó. Tuy nhiên, khi so sánh với đối thủ, lực lượng của bọn họ vẫn có sự chênh lệch. Điều khác biệt lớn nhất chính là hiện tại Locke và những người khác đều đang trong trạng thái cực kỳ thịnh vượng. Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, tất cả các pháp sư thuộc Mộc Tinh Linh Ca, bao gồm cả Locker, đều đã tăng cường thực lực nhờ vào việc chăm chỉ tu luyện. Soros và Bạch Đồ đều nhận ra điểm này, vì vậy dù trong lòng họ cảm thấy rất áp lực nhưng cũng không biểu lộ thái độ quá bi quan. Nắm chắc thì khó nói, nhưng nếu muốn hành động thì tốt nhất là nhanh chóng. Nếu cứ để cho con tà ma đó tiếp tục thôn phệ, việc giải quyết nó sẽ ngày càng khó khăn hơn, Bolivie nói, đồng thời nhìn về phía Locke. Với tư cách là hai siêu phàm pháp sư duy nhất bên này, nếu muốn hành động, họ chắc chắn cần phải bàn bạc. Rõ ràng Bolivie đã ngầm thừa nhận rằng phải ra tay. Suy cho cùng, sau khi bộ đội Nam Cảnh tiến đến nơi này, lãnh thổ Đại Chu trong tương lai chắc chắn sẽ mở rộng. Nếu trong lãnh thổ phụ cận có sự xuất hiện của những sinh vật tà ma, có thể thông qua việc thôn vệ điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ, thì ai còn có thể sống yên ổn? Chắc chắn phải hành động trước khi đối phương quá mạnh, giành lấy và tiêu diệt nó ngay khi còn có thể. Dù Bolivin không thông minh như Soros, nhưng hắn cũng không phải là người ngốc. Những chuyện đơn giản như vậy hắn vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng. Tốt, vậy thì trước tiên đánh thử. Đối với tình huống này, Soros cũng quyết định rất nhanh. Nếu lần này không giải quyết được, chúng ta sẽ tạm thời rút lui, chờ phục hồi lại rồi quay lại tấn công. Dù có hao tổn thế nào cũng phải giết chết con quái vật này. Không cần nói thêm, khi đưa ra quyết định, trong đầu Soros cũng đã tính toán sẵn đường lui. Theo như Soros nghĩ, quân thử nhân dù có đông, nhưng tà ma không thể vô hạn sinh trưởng được. Dưới điều kiện này, với sự trợ giúp của Bolivin và Locke, hai pháp sư siêu phàm, cộng thêm sự hợp lực của Mộc Tinh Linh pháp sư đoàn, họ có thể tiêu diệt đối phương sau vài vòng chiến đấu. Tối đa chỉ là mất bao nhiêu thời gian và gây tổn thất ra sao. Chủ giáo, này ra tay trước đi. Khi thân thể tà ma tan rã, chúng ta sẽ dễ dàng tấn công hơn. Bolivin và các Mộc Tinh Linh pháp sư có phương pháp khác nhau, nếu họ đồng loạt ra tay thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Dựa vào việc này, trong cuộc trao đổi trước đó, Locker đã quyết định nhường quyền tiên phong cho Bolivin. Bolivin nghe vậy lập tức đồng ý. hắn cảm thấy mình thích hợp hơn để đánh tiên phong so với các pháp sư mộc tinh linh. Dĩ nhiên, trước khi ra tay, hắn nhất định phải tiến gần đến mục tiêu trước. Để đảm bảo Bolivin an toàn, Soros đã điều động một đội tốc long, kỵ binh hỗ trợ hắn trong lúc hành động, đặc biệt là khi cần thiết, đội kỵ binh sẽ yểm trợ hắn, còn Bolivin thì sẽ cưỡi một con cự tích, sử dụng nó làm kỵ mã di chuyển. Vì thế, khi chiều cao của mục tiêu lên đến 3 mét, tốc long căn bản không thể cõng nổi hắn, còn rực long thì càng không nói đến. Ngược lại, những đơn vị vận chuyển, vốn dùng để vận chuyển cự tích, lại rất phù hợp làm tọa kỵ cho hắn, tạo thành sự hài hòa về mặt hình thể. Khách quan mà nói, nếu là Locke dẫn đầu một tinh linh pháp sư đoàn, họ có thể giống như trước đó, cưỡi rực long bay trên không, thi pháp trong khi di chuyển, đồng thời có thể bảo vệ tính mạng của họ một cách an toàn. Nhưng so với đó, Bolivin trong lòng không khỏi cảm thấy một chút phiền muộn, hít sâu một hơi, lại bỏ mọi cảm xúc không cần thiết. Bolivin bắt đầu suy nghĩ về hiệu quả di chuyển, tọa kỵ, thể lực và trọng lượng phụ thêm, rồi bắt đầu cưỡi cự tích, tiến lên phía trước. Trong quá trình di chuyển, khoảng cách giữa hắn và đối phương dần dần rút ngắn. Cái tà ma có thân hình khoảng 200 mét, mang lại cảm giác áp lực cho hắn, cũng theo đó mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ phút này dù Bolivin đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng áp lực trong lòng cũng càng lúc càng tăng, mặt hắn căng cứng, tràn ngập sự ngưng trọng. Bằng đôi mắt đo đạc khoảng cách, lúc này, về mặt công phu, thực tế hắn đã tiến vào phạm vi tấn công của mình. Tuy nhiên, hắn không giống trước kia mà trực tiếp ra tay ngay lập tức. Hình thể tà ma biến hóa cũng đồng nghĩa với việc cường độ của nó thay đổi. Lúc trước khi hắn ra tay từ xa, một tảng đá lớn đã trực tiếp đánh nổ toàn bộ tà ma. Nhưng thao tác tương tự không có nghĩa là ở khoảng cách 200 mét như lúc này có thể đạt được hiệu quả tương tự. Lúc này, đầu óc của Bolivin vẫn rất tỉnh táo. Để gia tăng khả năng thành công, hắn cảm thấy cần phải rút ngắn khoảng cách thêm một bước. Đồng thời, hắn cũng không quên tận dụng các công sự phế tích xung quanh để tìm vị trí tấn công tốt nhất cho mình. Rất nhanh, hắn đã rút ngắn khoảng cách với tà ma thêm 50 mét. Bolivin đã điều chỉnh tâm lý từ lâu, và lúc này hắn dứt khoát dưa lên pháp trượng xương thú trong tay. Khi hắn niệm thần chú, vô hình, niệm động lực, nhanh chóng cuốn lên một tòa nhà bỏ hoang bên cạnh và lao về phía tà ma. Dưới sự tác động của cả niệm động lực và quán tính, tòa nhà lao nhanh, oanh, một tiếng, trúng ngay mục tiêu, tà ma, giống như một cơ thể từ bùn nhão đỏ thẫm. Bị tấn công khiến một phần thân thể nó bị cuốn vào lực đập. Mặc dù bề ngoài có vẻ bị tán loạn, nhưng nó không bị đánh nổ tại chỗ. Khi Bolivin nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn trở nên trầm xuống, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Xương thú pháp triệu vung lên, niệm động lực tiếp tục quét tới, ném từng tòa nhà bỏ hoang về phía tà ma. Cùng lúc đó, hắn cưỡi cự thú tiếp tục tiến gần tới tà ma. Việc ném các công kích bằng niệm động lực chỉ là một cách bù đắp cho việc niệm động lực không có đủ tầm xa để tấn công trực tiếp, và khi niệm động lực thi triển ở cự ly gần, lực phá hoại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong khi Bolivin tiếp tục tấn công, tà ma rõ ràng cũng đã phản ứng kịp. Các xúc tu lớn của nó bắt đầu ngừng săn đuổi thử nhân trong khu vực và nhanh chóng tập hợp lại thành một luồng, lao về phía các tòa nhà bỏ hoang đang lao đến. Chỉ trong một thoáng, hai bên va chạm trực diện. Các xúc tu của tà ma khi va vào tòa nhà bỏ hoang lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, đối với tà ma, việc này vẫn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp bị đánh trúng. Sau khi xúc tu bị nổ tung, chúng nhanh chóng tụ lại thành hình và tiếp tục tan rã, chuẩn bị đối phó với đợt truy kích tiếp theo của Bolivin. Tình huống này khiến sắc mặt Bolivin trở nên căng thẳng hơn. Trước đây khi hắn tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt tà ma, có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là suốt cả hành trình, hắn không cho tà ma bất kỳ cơ hội nào để phản kích, nên từ khi hắn tung ra cú đánh đầu tiên, hắn đã hoàn toàn ngăn chặn chúng. Dù tà ma có sức mạnh phá hoại mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần chúng không thể ra tay thì sẽ không còn mối đe dọa nào. Nhưng bây giờ, tình huống rõ ràng đã thay đổi. Với kích thước càng lớn và sức mạnh càng mạnh mẽ, điều này khiến Bolivin không thể như trước kia một lần nữa đánh nổ tà ma ngay từ đầu. Chính vì thế, tà ma bắt đầu có cơ hội phản kích. Là một sinh vật hợp thành từ năng lượng khổng lồ, sức mạnh của tà ma giờ đây đã bộc lộ ra toàn bộ. Khi một xúc tu mạnh mẽ không ngừng hóa giải các đòn tấn công của Bolivin, thân thể tà ma còn lại với xúc tu thứ hai đã bắt đầu nhanh chóng hội tụ lại để chuẩn bị phản công. Nhìn vào tình hình này, Bolivin đoán chắc rằng tà ma sẽ dùng xúc tu thứ hai để phản kích, hình thành một thế công, thế thủ với hai xúc tu. Nhận ra động tác này, áp lực trong lòng Bolivin lập tức tăng vọt. Nhưng làm sao hắn có thể để tà ma có cơ hội này? Cầm cây pháp trượng xương thú, Bolivin với tư cách là một siêu phàm pháp sư đỉnh phong, không còn giấu giếm sức mạnh của mình, Lực lượng chân ngôn hùng mạnh trong cơ thể hắn ngay lập tức bộc phát, đoàn lực, niệm động lực, kinh hoàng như một cơn sóng thần, cuộn trào lên và đổ dồn về phía tà ma, khiến toàn bộ đống phế tích trước mắt bị nước bổng lên. Và lúc này, Bolivin không còn thời gian để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn nhất định phải tiêu diệt ngay lập tức mọi phản kích của tà ma, bóp chết chúng ngay từ khi còn trong trứng nước, cưỡng ép trấn áp chúng ngay tại thời điểm này. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Bolivin lập tức phát huy toàn bộ hỏa lực, niệm động lực khủng khiếp khiến mảng phế tích lớn bị nhấc lên, tạo thành một cơn sóng thần tấn công, cuốn về phía tà ma đang cuồn cuộn tiến tới. Tà ma thấy thế, cũng không chịu yếu thế, nó khống chế hai xúc tu, vung mạnh, miệng rộng như chậu máu mở ra một cách không giống sinh vật bình thường, đồng thời hàng loạt xúc tu khác từ miệng nó chui ra, tăng cường thêm sức mạnh công kích. Giữa ánh lửa điện, hai bên tấn công trực tiếp va chạm vào nhau, tà ma phản công mạnh mẽ khiến phế tích quanh đó bị nát vụn, bao trùm lấy nó. Tuy nhiên, niệm động lực của Bolivin không đơn giản như vậy. Đây là một kỹ năng với khả năng thao tác cực kỳ cao, kết hợp với thiên phú, khống chế chi thủ của Bolivin, nâng cao sức mạnh của hắn đến một tầm cao mới. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù tà ma vẫn đang công kích mãnh liệt, Bolivin vẫn duy trì trạng thái thi pháp, tay cầm xương thú pháp trượng, tiếp tục điều khiển niệm động lực. Chỉ trong một thoáng, như thể biển cả gầm thét giữa phế tích đột nhiên biến hóa, dưới sự điều khiển của niệm động lực, một vòi rồng khổng lồ nhanh chóng hình thành, ép về phía tà ma. Vì trước đó đã dùng sức mạnh đối kháng trực diện và phá vỡ đòn tấn công của tà ma, giờ đây xúc tu của tà ma bắt đầu vỡ vụn. Mặc dù tốc độ hồi phục của nó rất nhanh, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Đây chính là cơ hội để Bolivin tấn công. Tà ma rõ ràng chưa bao giờ thấy một đòn tấn công như vậy. Nó không kịp nghĩ đến sự biến hóa trong chiêu thức, và khi đối diện với vòi rồng phế tích đang cuốn đến, nó không thể kịp tránh, chỉ còn biết chờ đợi. Vòi rồng phế tích đập thẳng vào người nó, giống như một đài cao tốc xoay tròn, lập tức phá nát thân thể của tà ma, khiến nó văng khắp nơi. Công kích này lại còn mang theo lực hút mạnh mẽ, khiến thân thể khổng lồ của tà ma bị vòi rồng phế tích nuốt chửng từng bước một. Nhận ra tình thế nguy cấp, tà ma phản ứng đầu tiên là cố gắng tránh thoát. Nó vung chân trước để phá vỡ đòn tấn công, nhưng chân vừa đặt xuống đã bị vòi rồng phế tích xoắn nát ngay lập tức. Lúc này, Bolivin giơ cao xương thú pháp trượng, hoàn toàn bước vào khoảng cách công kích trực tiếp với niệm động lực. Trong trạng thái này, Bolivin làm sao có thể chỉ dừng lại với việc sử dụng niệm động lực cuốn phế tích để tấn công? Không hề do dự, Bolivin tiếp tục điều khiển niệm động lực với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp càn quét về phía thân thể tà ma. Và lúc ấy, khi đang thử nghiệm tránh né tà ma, rất rõ ràng cảm nhận được có một lực lượng vô hình trực tiếp trói buộc động tác của bản thân. Cùng lúc đó, Bolivin liền dùng niệm động lực với ý định như trước, trực tiếp xoắn nát thân thể tà ma. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn. Dưới sự tác động không ngừng của niệm động lực, thân thể tà ma lớn là bắt đầu vặn vẹo, thậm chí nhiều bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu sụp đổ, nhưng chủ thể của nó vẫn duy trì được cường độ tương đương, tiếp tục chống lại lực lượng niệm động lực của Bolivin. Không có thời gian suy nghĩ thêm, Bolivin quyết định nhanh chóng tập trung toàn bộ lực lượng niệm động lực vào thân thể tà ma. Khi mất đi sự duy trì của niệm động lực, vòi rồng trong phế tích ngay lập tức sụp đổ và vang ra tứ phía. Tuy nhiên, Bolivin hiển nhiên không hề chú ý đến điều này, vì khi có thể trực tiếp tấn công vào bản thể tà ma bằng niệm động lực, việc phân tán lực lượng đi khống chế vòi rồng phế tích chỉ là việc thừa thãi. Khi Bolivin tập trung toàn bộ lực lượng niệm động lực và bản thể tà ma, hắn mới thật sự vào trạng thái chiến đấu căng thẳng, phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Dưới sự điên cuồng khuấy động của niệm động lực, tốc độ sụp đổ của chủ thể tà ma tăng lên rõ rệt và không ngừng tăng nhanh. Trong khi đó, vì niệm động lực công kích liên tục, tà ma không có cơ hội để khôi phục lại, trừ khi Bolivin dừng lại. Nhưng rõ ràng, Bolivin không có ý định dừng lại. Vừa rồi, khi tà ma đối kháng với niệm động lực của hắn, sự cường độ mà nó thể hiện đã khiến Bolivin nhận thức sâu sắc rằng con quái vật này không cho phép hắn có một chút hy vọng nào. Sau khi toàn bộ chân ngôn lực lượng bị tiêu hao, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Với ý chí kiên định như vậy, ánh mắt Bolivin tràn đầy quyết tâm. So với Lockley, Bolivin có kinh nghiệm chiến đấu phòng phú hơn nhiều, và thiên phú khống chế chi thủ càng giúp hắn nắm vững niệm động lực đạt đến mức hoàn hảo. Điều này giúp hắn tối đa hóa lực lượng của mình và chuyển hóa thành niệm động lực để áp chế tà ma, tiếp tục tấn công, không cho tà ma một cơ hội khôi phục. Dưới loại công kích này, cho dù là tà ma cấp bậc 200m cũng không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ bị xoắn nát hoàn toàn. Giờ đây, Bolivin cảm thấy tinh thần mình chấn động, vì điều này có nghĩa là tà ma đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng trước niệm động lực của hắn. Nếu như Bolivin có đầy đủ sức mạnh, hiện tại hắn hoàn toàn có thể duy trì công kích niệm động lực. tiếp tục tấn công cho đến khi tà ma bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng tiếc rằng, trong lòng Bolivin hắn hiểu rõ, hắn không thể làm được điều đó. Đến lúc này, trong cơ thể hắn, lực lượng chân ngôn đã tiêu hao gần 70%. Dù tà ma đã bị hắn xoắn nát, nhưng bên trong nó vẫn ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Nói cách khác, chỉ cần công kích, niệm động lực của hắn dừng lại, tà ma sẽ nhanh chóng hồi phục lại thân thể và tiếp tục tấn công. Chênh lệch thực lực quá lớn, có đôi khi vẫn không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật để bù đắp. Trong chốc lát, thêm một thành lực lượng chân ngôn lại được rót vào. Khi tiêu hao đến mức này, Bolivin có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, đầu hắn bắt đầu nhói đau, và cảm giác đau đớn này càng ngày càng tăng lên khi tiêu hao lực lượng tiếp tục. Nhưng hắn không thể dừng lại, công kích, niệm động lực vẫn tiếp tục được duy trì. Hắn quyết tâm giữ cho công kích này đến khi lực lượng của mình hoàn toàn cạn kiệt. Trong khi đó, Locke cũng là một siêu phàm pháp sư, ngồi trên lưng rực long và bay giữa không trung, không thể nghi ngờ rằng đã nhận ra Bolivin đã kiệt sức. Vì vậy, hắn lập tức ra hiệu cho John, người đứng đầu một tinh linh pháp sư, bắt đầu thi pháp sớm hơn dự kiến, không để họ phải chờ đợi lâu, thậm chí còn vội vã hơn cả thời gian mà Locke đã dự tính. Ngay khi Bolivin bắt đầu suy yếu, mất đi sự trói buộc của niệm động lực, tà ma, vốn đã gần như hóa thành một đám dịch thể đỏ thẫm, lập tức rơi xuống, giống như một cơn sóng đen, nhanh chóng lan rộng, dường như muốn bao phủ hoàn toàn khu vực phía dưới. Cùng lúc đó, một pháp trận khổng lồ màu xanh biếc nhanh chóng triển khai dưới đáy. Trong phế tích, màu đỏ thẫm của chất lỏng sền sệt bốc lên. Không lâu sau, trong chất lỏng đó, mấy xúc tu tráng kiện đã xuất hiện, vung vẩy bốn phía, như thể muốn bắt lấy con mồi, đồng thời bổ sung năng lượng đã mất. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của John, đoàn pháp sư mộc tinh linh đã thành công hoàn thành phép thuật liên thủ, dã man sinh trưởng. Màu xanh biếc lớn lao trong pháp trận quấn lấy các dây leo, thuận lợi phá xác mà sinh trưởng. Chúng không ngừng chui vào trong chất lỏng đỏ thẫm, như thể muốn hòa nhập vào đó thành một thể. Trong lúc này, tà ma vẫn duy trì trạng thái chất lỏng đỏ thẫm, hẳn là đã nhận thấy sự hiện diện của những dây leo này. Trước khi chúng có thể hành động, tà ma đã kịp ngưng tụ xúc tu, lao tới và bắt đầu xé rách dây leo, rõ ràng là muốn loại bỏ tác động này khỏi cơ thể mình. Từ mùa thu năm trước đến nay, dưới sự dẫn dắt của John, đoàn pháp sư mộc tinh linh đã phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, dưới đáy các dây leo đã được thúc đẩy sinh trưởng đến kích cỡ của cánh tay. Mặc dù dây leo không mạnh bằng xúc tu của tà ma, trong quá trình quấn lấy nhau, dây leo rất nhanh đã bị xúc tu kéo đứt. Tuy nhiên, điều đó không ngừng lại được sự sinh trưởng liên tục của dây leo. Mỗi khi tà ma kéo đứt một cây, ngay lập tức hai cây mới lại mọc ra, khiến cho xúc tu của tà ma không thể dễ dàng thoát khỏi sự quấn lấy của chúng. Dù vậy, việc quấn quanh của dây leo vẫn chưa đủ để đối phó với tà ma. Mặc dù dây leo có thể làm chậm quá trình tái tạo thân thể của tà ma, nhưng vẫn không thể phá vỡ được sức mạnh của đối phương. Trong khi xúc tu và dây leo tiếp tục vật lộn, đầu lâu to lớn của tà ma cùng một phần thân thể bắt đầu từ từ ngưng tụ lại hình dáng hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Locker, người đang ở trên không trung, cũng đã hoàn thành ngâm sướng phép thuật, năng lượng hấp thu không có sự kiềm chế. Locke, một pháp sư siêu phàm, ngay lập tức đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả các dây leo quấn quanh bắt đầu hấp thụ năng lượng từ tà ma, điên cuồng hút lấy năng lượng từ thân thể của nó. Năng lượng trong cơ thể tà ma đột ngột bị rút ra mạnh mẽ, khiến cho thân thể của nó, vốn đã ngừng tụ, bắt đầu sụp đổ. Trong quá trình này, các dây leo càng trở nên tráng kiện và dày đặc hơn. Không rõ vì lý do gì, chất lỏng đỏ thẫm, ừng ực, sôi lên. Như thể cảm xúc của tà ma đang thay đổi. Một giây sau, càng nhiều xúc tu từ trong chất lỏng đen thẫm xuất hiện, có ý định ngăn cản sự hấp thụ năng lượng của dây leo bền. Sự thật chứng minh, tà ma có chút thông minh, nhưng không đủ để đối phó với tình huống này. Khi xúc tu quấn quanh dây leo chặt chẽ hơn, hiệu quả, năng lượng hấp thu bắt đầu phát huy, trực tiếp hấp thụ năng lượng ẩn chứa trong xúc tu. Đối với loại tà ma này, hiệu quả, năng lượng hấp thu thực sự như việc rút củi dưới đáy nồi. Ban đầu khi quấn quanh dây leo, xúc tu vẫn có thể chịu đựng, nhưng lúc này chúng đã bắt đầu lộ rõ sự yếu ớt, không thể chịu nổi một đòn. Khi năng lượng trong xúc tu bị rút đi nhanh chóng, từng cây xúc tu gần như tan biến trong nháy mắt. Đối mặt với tình huống này, tà ma có vẻ không tin vào mắt mình, lập tức ngưng tụ thêm một nhóm xúc tu quấn quanh dây leo, nhưng lại không ngoài dự đoán, chúng bị đánh tan lần nữa. Tình huống này khiến tà ma trở nên càng thêm táo bạo, tiếp tục ngưng tụ thêm xúc tu. Tuy nhiên, khi nhóm xúc tu mới nhất vươn ra, các pháp sư mộc tinh linh kinh ngạc phát hiện rằng những xúc tu này không bị đánh tan trong chớp mắt như trước. Điều này khiến họ cảm thấy có nguy cơ, và Locke nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt, đó là năng lượng chuyển vận. Locker thầm nghĩ, dưới đáy tà ma, năng lượng của xúc tu được chuyển vận trên diện rộng với ảnh hưởng của kẻ thi thuật tốc độ. Năng lượng hấp thu đã đạt đến giới hạn cao nhất. Nói đơn giản, chỉ cần tà ma chuyển năng lượng đủ mạnh vượt qua khả năng hấp thu của năng lượng hấp thu, xúc tu sẽ không bị đánh tan ngay lập tức. Giờ này khắc này, Lock không biết tà ma có nhận ra điểm này không, hay chỉ là do may mắn mà đạt được hiệu quả này. Nhưng không thể phủ nhận rằng, với sự tranh đấu này, áp lực lên cơ thể bọn họ đã tăng gấp bội. Lúc này, Lock đã nâng cường độ, năng lượng hấp thu, lên cực hạn, và không thể tiếp tục tăng thêm nữa. Chỉ trong thời gian ngắn giao tranh, hơn phân nửa lượng chân nguồn lực trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao. Trong khi đó dưới đáy tà ma, dù bị họ tiếp tục áp chế, đối phương vẫn chưa khôi phục hình thể, nhưng năng lượng trong lớp bùn đỏ thẫm vẫn khổng lồ như trước. Suốt hành trình quan sát tình thế, John cũng phản ứng rất nhanh. Sau khi dây leo đã phát triển đủ lớn, họ không cần phải tiếp tục thi triển dã man sinh trưởng, mà ngay lập tức quay đầu phối hợp với Lo, liên hợp thi triển năng lượng hấp thu, thông qua hiệu quả của năng lượng hấp thu, ôm lấy tà ma với thể năng lượng khổng lồ, dây leo vẫn có thể đạt được tốc độ sinh trưởng xuất sắc. Tuy nhiên, sau khi thi triển dã man sinh trưởng, John và những người khác đã không còn đủ chân nguồn lực, rất nhanh sẽ cạn kiệt. Không tính Lock, siêu phàm pháp sư, thì ngoài John ra, các pháp sư mộc tinh linh khi lực lượng đã cạn kiệt lập tức quay về, đổi hai đội khác đến tiếp tục thi pháp. Đây là vì số lượng rực long kỵ thủ không đủ. Nếu như toàn bộ đội ngũ mộc tinh linh pháp sư cùng tham chiến, tổng thể lực áp chế có thể mạnh lên rất nhiều. Trong đợt tấn công này, chiến thuật của họ chủ yếu là nhằm mài mòn sức mạnh của con tà ma khổng lồ kia. Khi thực lực của mộc tinh linh các pháp sư tăng lên, họ đã hỗ trợ Locker rất hiệu quả, khiến cho cuộc giao tranh trở nên giằng co, đồng thời cũng khiến cho Locker trong lòng nảy sinh một tia hy vọng. Chẳng lẽ thật sự có thể thắng sao? Nhưng tình hình này không kéo dài được lâu. Lực lượng của các pháp sư mộc tinh linh bị tiêu hao nhanh hơn dự đoán của Locker, và khi chân ngôn lực lượng cạn kiệt, họ buộc phải rời khỏi trận chiến. Trong quá trình đó, lực lượng còn lại của Lock cũng chỉ còn chưa đầy hai phần. Lực lượng suy yếu khiến cho tà ma dần dần chiếm ưu thế trong cuộc giao tranh sau đó. Thân thể khổng lồ của nó cuối cùng cũng tìm được cơ hội, từng bước ngưng tụ lại thành hình. Trong tình huống này, Locker không khỏi lộ ra một nụ cười thảm. Hắn không oán trách những người trẻ tuổi trong tộc về việc thực lực yếu kém, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hối hận. Hối hận vì trước kia không chịu chăm chỉ luyện tập. Nếu như khi còn trẻ hắn đã siêng năng như bây giờ, có lẽ thực lực của hắn đã đạt được một cảnh giới mới. Nếu vậy, đối mặt với con tà ma này, hắn cũng sẽ không cảm thấy bế tắc như hiện tại. Vừa nghĩ đến đây, lực lượng của Lock hoàn toàn cạn kiệt, hai mắt hắn tối sầm lại và hắn ngã xuống, mất đi ý thức. Có rực long kỳ thủ hộ tống, dù lực lượng của Locker trong mục tinh linh các pháp sư đã hao hết, nhưng bản thân họ vẫn được bảo vệ an toàn. Dựa theo ý của Soros, họ sẽ được đưa về khu vực hậu phương an toàn. Cùng lúc đó, trong thành trì phế tích, không còn bị năng lượng hấp thu, áp chế, thân thể tà ma cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn không thể tự do. Vô số sợi dây leo hấp thu tà ma năng lượng quấn quanh, tạo thành một lồng giam tự nhiên, giam cầm tà ma bên trong. Những sợi dây leo này giờ đây đều cứng cáp và đáng sợ. Nếu là tà ma ban đầu, có thể sẽ cưỡng ép đột phá. Nhưng lúc này, sau khi phải chịu đựng những đòn tấn công liên tiếp từ Bolivin, Lock và đội pháp sư mộc tinh linh, năng lượng của tà ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.